Chương 554, hai bên giao hòa. Đường Tam kỳ thật rất muốn nói cho nàng, chúng ta ăn ý là thiên nhiên có sẵn đấy, chỉ ít ta đối với ngươi là có đấy, ta có thể ở bất kỳ tình huống gì hạ phối hợp ngươi. Nhưng hắn tự nhiên đối với cùng Mỹ công tử tiếp xúc nhiều không có chút gì do dự, lập tức đáp ứng. Ước định buổi chiều ở Bạch Hổ khách sạn gặp mặt. Buổi sáng tranh tài hết thảy liền 8 trận, không tới cơm trưa thời gian liền đã kết thúc. Cho nên Đường Tam cùng Mỹ công tử đều là riêng phần mình ở chỗ ở của mình đã ăn rồi sau cơm trưa, buổi chiều Mỹ công tử mới đi đến khách sạn tìm hắn. Đường Tam đem Mỹ công tử lui qua trong phòng của mình, đóng kỹ cửa phòng. Đi tới phòng khách, hắn làm cho hắn ngồi trước, vì nàng rót một chén nước, đưa cho nàng. Ngươi đánh coi như chúng ta làm sao rèn luyện ăn ý thì sao? Đường Tam mỉm cười hỏi. Mỹ công tử nhìn hắn một cái, nói. Không phải là ngươi tới dự định sao? Đường Tam bật cười nói, ngươi chừng nào thì biến lười rồi. Mỹ công tử lắc đầu, nói, không phải biến lười rồi, mà là biết rõ ở phương diện này không bằng ngươi, vì cái gì còn muốn thêm động não thì sao? Năng lực của ngươi rất đặc thù, ta cũng không biết nên làm gì đến phối hợp ngươi. Đường Tam gật gật đầu, nói, kỳ thật, giữa chúng ta phối hợp ăn ý độ ngươi không cần lo lắng quá mức. Hai người thi đấu phương diện. Đằng sau nếu như gặp cường địch, liền để ta tới phối hợp ngươi, ngươi chủ công, ta đến phụ trợ. Tự như lúc trước lần kia, ta có thể là của ngươi cánh, có thể là của ngươi động lực bản nguyên, có thể ủng hộ của ngươi hết thảy chiến đấu. Chúng ta hai vị một thể, đem chúng ta hai bên năng lực dung hợp lại cùng nhau, có thể bộc phát ra sức chiến đấu chính là mạnh nhất. Mỹ công tử nháy nháy mắt, chỉ đơn giản như vậy. Nếu không thì sao? Đường Tam nhún vai. Mỹ công tử mân mê môi đỏ, nói, vậy ta không phải đi không? Đường Tam cười nói, thế nào lại là đến không? Không bằng chúng ta vận công thử một chút, ngươi liền minh bạch ý tứ của ta. Đi theo ta tu luyện thất. Vừa nói, hắn đứng người lên, hướng tu luyện thất phương hướng đi đến. Mỹ công tử uống một hớp nước, buông xuống chén nước, đi theo hắn cùng đi đến trong phòng tu luyện. Đường Tam tại tu luyện phòng gần bên trong địa phương ngồi xuống. Sau đó chỉ trước người mình mặt đất, Mỹ công tử khi hắn ngồi đối diện xuống tới. Đường Tam đối với nàng đây nâng lên hai tay, nghiêm túc nói, đem tay của ngươi cho ta. Chúng ta bốn chưởng tương để, ta để dẫn dắt. Ừm. Mỹ công tử bây giờ đối với hắn đã 10 phần tín nhiệm, theo lời nâng lên hai tay, hai người bốn chưởng tương để. Cảm thụ được bàn tay nàng da thịt trơn nhẵn, ánh mắt của Đường Tam không khỏi trở nên càng phát ra ôn nhu mấy phần. Mỹ công tử cảm nhận được là bàn tay hắn bên trên nóng rực nhiệt độ, nàng cũng không có nam nữ chi nghĩ, chẳng qua là cảm thấy cùng bàn tay của hắn đụng chạm lấy rất dễ chịu. Đường Tam trầm giọng nói, ngươi buông lỏng chính mình, đem thân thể, huyết mạch chi lực cùng tinh thần lực cũng hoàn toàn trầm tĩnh lại. Ta sẽ tự động dẫn động, để cho huyết mạch của chúng ta làm hết sức tương thông. Dạng này chúng ta về sau tại phối hợp thời điểm liền có thể sinh ra hiệu quả tốt hơn. Không có năng lượng lãng phí. Mỹ công tử sửng sốt một chút, nói, dạng này cũng có thể sao? Khác biệt huyết mạch có thể tương thông. Đường Tam mỉm cười, nói, người khác có lẽ không được, nhưng ta có thể. Tin tưởng ta. Tốt à. Mỹ công tử gật gật đầu, nhắm lại hai con ngươi, thời gian dần trôi qua để cho mình trầm tĩnh lại, mặc cho Đường Tam hai tay hấp thụ lấy song chưởng của mình. Nhìn xem nàng khép kín hai con ngươi. Lông mi thật dài khoác lên mí mắt bên trên, an tĩnh tiểu mỹ nữ là như thế động lòng người, Đường Tam tâm liền không cấm càng tăng nhiệt độ hơn mềm thêm vài phần. Có lẽ hơi sớm, nhưng lúc trước hắn đang suy tư làm thế nào chiến thắng Mộng Đặc Đặc thời điểm, trong nội tâm cũng đã nghĩ đến một chút khả năng. Muốn ở cái này yêu tinh đại lục hạch tâm trên võ đài đứng vững thân hình, không thể nói trước, nhất định phải lấy ra chút bản lĩnh thật sự mới được rồi. Tới đi, người yêu của ta. Để cho ta mang theo ngươi, cảm thụ một chút đến từ kiếp trước đấy, thuộc tại giữa chúng ta dung hợp. Vừa nghĩ, Đường Tam cũng chậm rãi nhắm hai mắt lại, khí tức trên người của hắn cũng ở đây lặng yên không tiếng động bắt đầu xuất hiện biến hóa. Tinh thần chi hải chậm rãi mở ra, cùng lúc huyền thiên công nhu hòa thông qua song chưởng chậm chậm rót vào trong thân thể của Mỹ công tử. Mỹ công tử cảm nhận được là từ bàn tay Đường Tam bên trên truyền đến ấm áp năng lượng. Phần này ấm áp lực lượng phi thường dễ chịu, nhưng nàng lại có thể rõ ràng cảm giác được, cái này hẳn không phải là huyết mạch chi lực, bởi vì huyết mạch chi lực sẽ không như thế nhu hòa, với lại đều có huyết mạch đặc tính. Mà đường tam truyền lại đưa tới phần này năng lượng cũng không có bất kỳ cái gì huyết mạch đặc tính tồn tại, liền là một loại thuần túy ấm áp năng lượng, công chính bình thản. Phần này năng lượng ở trong cơ thể nàng vận hành, những nơi đi qua, sẽ chỉ làm nàng cảm giác được đặc biệt thoải mái dễ chịu, toàn thân phản phất giống như là ngâm trong suối nước nóng, tất cả mỏi mệt diệt hết. Nàng tự thân huyết mạch cho dù là không có khống chế của nàng, cũng đúng phần này lực lượng không có chút nào bài xích. Nàng thậm chí có thể cảm nhận được, chính mình hai loại khác biệt huyết mạch năng lượng tại đây ấm áp năng lượng thấm vào phía dưới. Thậm chí hai bên cũng trở nên càng thêm hòa hài. Khổng tước biến cùng bạch hổ biến ở giữa mặc dù không có cái gì thuộc tính tương khắc va chạm, nhưng đều là cường đại cấp một huyết mạch, hai bên ở giữa cũng sẽ không quá hài hòa, đây cũng là vì cái gì Mỹ công tử cũng không thể cùng lúc sử dụng hai loại yêu thần biến, nhất định phải là muốn cùng nhau hoán đổi mới có thể sử dụng nguyên nhân. Nhưng vào lúc này, nhận cổ này ấm áp năng lượng thấm vào, nàng thậm chí cảm giác được chính mình hai loại huyết mạch hai bên quan hệ trong đó tự hồ bắt đầu trở nên mật thiết đi lên. Phần này mật thiết cảm giác làm cho hắn có loại cả hai muốn hai bên giao hòa hương vị. Dạng này cũng được sao? Có lẽ, loại này năng lượng đặc thù, hẳn là tu la đến hoàn thành nhiều loại huyết mạch hoán đổi thậm chí là dung hợp chỗ hạch tâm đi. Mỹ công tử rất thông minh, một chút liền đoán được nơi mấu chốt. Mà phần này năng lượng làm hạch tâm, cũng là trước kia vì cái gì hắn có thể truyền lại năng lượng cho mình, tăng phúc năng lực chính mình nguyên nhân. Xuất hiện nhận được phần này năng lượng gột rửa, Mỹ công tử rõ ràng cảm giác được, huyết mạch của mình tự hồ đối với tu la truyền tới phần này năng lượng càng ngày càng thân cận. Mà tùy theo mà đến, chính là từ trên người tu la truyền tới. Làm chính mình hết sức quen thuộc không gian năng lượng ba động rồi. Phần này khoảng trống thêm năng lượng là thuộc về khổng tước biến đấy, ở huyền thiên công dẫn đạo dưới, đường tam khổng tước biến dần dần cùng Mỹ công tử khổng tước biến cùng nhau tiếp xúc, hai bên giao hòa. Hai bên cảm thụ, cùng nhau tán thành. Đây chính là đường tam vừa mới nói, để cho mình cùng năng lực Mỹ công tử tương thông, dạng này ở về sau hắn làm nàng phụ trợ thời điểm, có thể tốt hơn vì nàng cung cấp năng lượng. Nhưng là, điều này hiển nhiên không phải đường tam hôm nay toàn bộ mục đích. Nương theo lấy cả hai khổng tước biến huyết mạch cùng nhau giao hòa. Mỹ công tử thậm chí đều có thể rõ ràng cảm nhận được khí tức của mình cùng khí tức của đường tam ở cùng nhau giao hòa. Quan hệ giữa hai người đang trở nên càng ngày càng mật thiết, thậm chí có loại muốn hòa làm một thể tự như cảm giác. Cái này rất dễ lý giải, đường tam khổng tước biến vốn chính là từ trên người nàng hấp thu mà đến, sau đó lại không ngừng lớn mạnh. Lại thêm đường tam phát hạ huyết thệ, cả hai lại có tiến thêm một bước quan hệ. Lúc này thông qua huyền thiên công cái này công chính bình hòa cầu nối tiến hành kết nối, cả hai quan hệ trong đó tự nhiên cũng liền trở nên càng phát mật thiết đi lên. Đây cũng là đường tam hy vọng nhất thấy tình huống. Thời gian dần trôi qua, Mỹ công tử ở nơi này loại dung hợp lẫn nhau, cực kỳ thoải mái dễ chịu trạng thái tiến vào vật ngã lưỡng vong minh tưởng bên trong. Đường tam cũng đồng dạng cảm thụ được hắn cùng với Mỹ công tử ở giữa khí tức giao hòa, trong nội tâm không nói ra được ấm áp. Từng có lúc, hắn cùng với tiểu vũ thời điểm, liền thường xuyên dạng này cùng một chỗ tu luyện. Chỉ bất quá, thời điểm đó bọn hắn cùng hiện tại lại có chỗ khác biệt. Tiểu vũ, người yêu của ta rốt cuộc lại có thể dạng này cùng với ngươi rồi. Ánh mắt của đường tam trở nên càng phát ôn nhu, nhưng tinh thần chi hải của hắn cũng ở thời điểm này triệt để mở ra, lộ ra nội bộ thần thức. Nếu như nói, vừa đi tới cái thế giới này thời điểm, thần trí của hắn chỉ có một chút, tiểu mễ lớn nhỏ. Như vậy, hắn hiện tại, thần thức liền đã phát triển đến bồ câu trứng lớn nhỏ. Nếu như không phải một mực có cường đại tinh thần lực ôm trọn, hắn thậm chí cũng rất khó lại tiếp tục ẩn tàng phần này thần thức. Chương 555, Quán Chú. Cũng chính là ở thần thức thẩm thấu vào, tinh thần lực của hắn mới có thể ở mạnh mẽ như vậy tình huống dưới lại cũng không tấn cấp. Mới có thể thông qua tử cực ma đồng đối với tinh thần lực phóng thích, chiến thắng bất tử phượng hoàng cái vị kia đối thủ. Ngưng thực thần thức đã không phải là lấy trước kia loại hơi động dùng một chút cũng không biết muốn bao nhiêu năm tháng mới có thể khôi phục trạng thái, ở đường tam không ngừng ôn dưỡng, cùng nhiều lần gặp gỡ phía dưới, hiện tại thần thức đã trải qua sơ bộ vững chắc, có thể vận dụng một chút thuộc về thần thức mới có thể vận dụng năng lực. Mỉm cười thản nhiên hiện lên ở trên khuôn mặt của đường tam, hắn lặng lẽ dẫn động chính mình một tia thần thức, chui vào đến tinh thần của Mỹ công tử Chi Hải bên trong. Nhẹ nhàng ở tinh thần của nàng Chi Hải bên trong quấy. Lập tức, Mỹ công tử đôi mi thanh tú cau lại, tinh thần Chi Hải ở thần thức quấy hạ bắt đầu dập dần. Đường Tam rót vào thần thức bắt đầu tăng cường, việc hắn muốn làm rất đơn giản, giúp Mỹ công tử áp súc tinh thần lực, để cho tinh thần Chi Hải có thể dung nạp càng nhiều tinh thần lực. Vì nàng tương lai đột phá thần cấp thời điểm làm chuẩn bị. Thân là từng đã là một đời thần vương. Hắn đối với tinh thần lực lý giải quá sâu sắc rồi. Tại đột phá đến một tầng khác thời điểm, tinh thần lực là đưa đến tính quyết định tác dụng đấy, thậm chí muốn so tự thân lực lượng càng trọng yếu hơn. Tinh thần lực mạnh yếu, có thể quyết định ở thần cấp lấy thượng tầng tiềm năng. Hôm nay thừa cơ hội này, hắn vừa vặn giúp Mỹ công tử ép co rúng người lại tinh thần lực, nâng cao nàng phương diện này nội tình. Tinh thần của Mỹ công tử lực lượng vốn là đã rất mạnh mẽ, ở thông qua được Khổng Tước yêu tộc truyền thừa về sau, tinh thần lực của nàng đã tăng lên tới cửu giai đỉnh phong trạng thái. Với lại thông qua tìm kiếm, Đường Tam còn phát hiện, tinh thần của Mỹ công tử lực lượng bên trong, vậy mà cũng có một tia như có như không thần thức. Nhưng cái này cũng không hề là giống hắn dạng này từ trước đây mang tới thần thức, bằng không mà nói Mỹ công tử cũng sẽ không có trí nhớ của kiếp trước, mà là từ cái thế giới này sinh ra mà đến. Nói cách khác, ở nàng còn không có đạt tới thần cấp dưới tình huống, vậy mà liền đã có thần thức sinh ra. Đây là một loại hiện tượng phi thường kỳ lạ. Đường Tam thận trọng hơi cùng cái kia một tia thần thức tiếp xúc một chút, hắn lập tức liền minh bạch cái này thần thức là từ nào mà đến rồi. Đến từ thần khí Thiên Cơ Linh, trong hắn rõ ràng ẩn chứa một chút khí tức thuộc về Thiên Cơ Linh, mà phần khí tức này tồn tại, cũng là Thiên Cơ Linh đối với Mỹ công tử tán thành, là thần khí nhận chủ về sau, trả lại Mỹ công tử sinh ra thần thức. Nhìn, cái này Thiên Cơ Linh cấp độ so với chính mình lúc trước phán đoán trông còn muốn cao hơn một chút mới đúng. Thiên Cơ Linh mang tới cái này một sợi thần thức khí tức đối với Đường Tam tiến vào thần thức rõ ràng có chút cảnh giác, nhưng ở thời điểm này Đường Tam lúc trước lập xuống huyết thệ đã mang lại tác dụng rất trọng yếu. Huyết thệ là hắn nhằm vào Mỹ công tử lên đấy. Huyết thệ bản thân dẫn dắt liền khắc ở tinh thần của Đường Tam Chi Hải bên trong, thần thức tự nhiên cũng sẽ có huyết thệ khí tức. Nương tựa theo huyết thệ điểm này khí tức, không chỉ là để cho tinh thần của Mỹ công tử Chi Hải công nhận hắn tồn tại, liền ngay cả Thiên Cơ Linh cái này một vòng thần thức cũng dần dần công nhận, không còn sinh ra bài xích. Đường Tam đại khái cảm thụ một chút cái này một sợi thần thức, đem vững chắc ở tinh thần của Mỹ công tử Chi Hải bên trong. Hắn có thể vì Mỹ công tử chải vuốt, áp súc tinh thần lực, nhưng đối với thần thức lại không có cách, cái này là không thể tùy tiện đụng. Thần thức một khi sinh ra, tương lai của lớn mạnh đối với ký chủ mà nói là cực kỳ trọng yếu đấy. Cũng chỉ có thể là bằng vào ký chủ tu luyện đến sinh ra, thần thức cường đại nhất địa phương chính là không chịu đến khu vực hạn chế, nói cách khác, tinh thần chi hải lớn nhỏ, đối với thần thức mà nói không quan trọng. Tương lai thành tựu thần cấp, tinh thần chi hải tiến hóa làm thần thức chi hải cũng giống như vậy. Trên lý luận mà nói, cường giả thần thức là có thể đủ vô hạn tăng lên, thẳng đến vũ trụ cuối cùng. Đương nhiên, đây chỉ là trên lý luận, mà không phải trong hiện thực tồn tại tình huống. Cốc Miễn cười thản nhiên hiện lên ở trên khuôn mặt, Đường Tam trên mặt toát ra một tia nhàn nhạt thần quang, trong mắt hào quang qua mỗi một lần biến hóa, rót vào trong cơ thể Mỹ công tử tinh thần lực đều sẽ tăng cường một điểm. Thời gian dần trôi qua, tinh thần của Mỹ công tử lực lượng bị áp súc thể tích càng ngày càng nhỏ, nhưng là càng ngày càng tròn tan như ý, một chút tinh thần lực tinh hạch dần dần ở áp súc trong quá trình đản sinh ra, vốn là Đường Tam còn không dám trực tiếp vì nạn áp súc ra tinh thần hạch tâm. Nhưng có Thiên Cơ Linh cái kia một chút thần thức ở liền không đồng dạng. Có thần thức đến vững chắc cùng trấn áp, tinh thần hạch tâm hình thành chính là sự tình nước chảy thành sông. Đã có tinh thần hạch tâm về sau, tương lai vô luận là tu luyện tinh thần lực vẫn là để tinh thần chi hải khôi phục tinh thần lực, đều sẽ thuận tiện hơn nhiều, hết thảy cũng so trong tưởng tượng càng thêm thuận lợi, đây chính là hai người hai bên ở giữa phù hợp chỗ tốt, đổi một người, Đường Tam cũng không thể nào làm được điểm này. Huyền Thiên Công cùng tinh thần lực song trọng rót vào, cũng để bọn hắn hai bên ở giữa khí tức trở nên càng ngày càng phù hợp rồi. Đường Tam tại giúp Mỹ công tử đem tinh thần hạch tâm ổn định lại về sau. Sẽ giúp nàng dẫn dắt đến tinh thần hạch tâm bên trong phóng xuất ra tinh thần lực cùng tự thân huyết mạch chi lực hoàn thành câu thông, cứ như vậy, tăng cường tinh thần lực đối với huyết mạch chi lực khống chế liền sẽ càng thêm dễ. Tinh thần hạch tâm ngưng tụ nhìn qua đơn giản, nhưng ở bên trên yêu tinh đại lục kỳ thật có rất ít cường giả có thể làm được. Đây chính là phương pháp tu luyện khác biệt. Yêu tinh đại lục vô luận là yêu quái tộc hay là tinh quái tộc, cũng chú trọng hơn huyết mạch tu luyện. Mà tại Đường Tam từng đã là bên trong thế giới kia, đối với tinh thần lực phương pháp tu luyện thì càng nhiều cũng càng thêm hoàn thiện. Huống chi, hắn là từng đã là một đời thần vương, đối với tinh thần lực, thần thức lý giải ở cái thế giới này càng là không ai bằng. Hắn làm chuyện dễ như trở bàn tay, đổi một vị đại yêu hoàng ở chỗ này cũng không có khả năng so với hắn làm càng tốt. Hoàn thành những thứ này, Mỹ công tử Tu Vi không thể nghi ngờ sẽ ở cố gắng tiến lên một bước, với lại nương tựa theo tinh thần hạch tâm sinh ra, chỉ cần nàng siêng năng luyện tập, tương lai không lâu, Bạch Hổ biến cùng Khổng Tước biến cùng lúc sử dụng liền sẽ không lại là vấn đề khó khăn. Hoàn thành những thứ này về sau, Đường Tam cũng không có dừng lại. Hắn tại ổn định một chút trạng thái của mình, xác nhận chính mình trạng thái ở vào tốt nhất dưới tình huống. Lấy tinh thần lực của mình dẫn dắt đến một tia tinh thần của Mỹ công tử lực lượng, đảo ngược trót vào tinh thần chi hải của mình bên trong. Tinh thần của Đường Tam chi hải rõ ràng muốn so Mỹ công tử càng lớn, với lại nội bộ tinh thần lực cũng càng thêm ngưng thực, cái này một sợi Mỹ công tử tinh thần lực, ở tinh thần lực của hắn thủ hộ dưới, chậm rãi tiến vào tinh thần chi hải của hắn khu vực hạch tâm. Đây cũng chính là Mỹ công tử, đổi bất luận cái gì tồn tại. Nếu là tinh thần lực xâm lấn đến loại trình độ này, đối với Đường Tam mà nói đều là đại nguy hiểm. Đường Tam toàn bộ tinh thần chi hải cũng phản phất là đang dùng lực lượng hô hấp, xuất hiện chỉnh thể tinh thần lực trung động. Nhưng hắn cũng không có nửa điểm do dự, mà là đem cái này một vòng thuộc về tinh thần của Mỹ công tử lực lượng, chậm rãi khắc ở thần trí của mình phía trên. Làm tinh thần của Mỹ công tử lực lượng in dấu lên Đường Tam thần thức trong nháy mắt đó, thân thể Đường Tam đột nhiên chấn động, cả người cũng nhịn không được run rẩy. Cái kia giống như là có người dùng bàn ủi ở đại não ở chỗ sâu trong nóng dưới tựa như cảm giác. Đau khổ kịch liệt thậm chí làm hắn toàn bộ tinh thần chi hải cũng co quắp, trong lúc nhất thời tinh thần lực cuồn cuộn, liền vô ý thức muốn sinh ra bài xích. Đối với cái này, Đường Tam cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng, hắn cưỡng ép khống chế thần trí của mình, đem bên ngoài tinh thần lực bài xích bên ngoài, mặc cho Mỹ công tử cái kia một sợi tinh thần lực triệt để khắc ở thần trí của mình phía trên. Đồng thời không có nửa phần chống cự. Đã có cái này một tia thần thức bên trên tinh thần lạc ấn, tương lai hắn và Mỹ công tử ở giữa liền sẽ từ nơi sâu xa nhiều một phần liên hệ, so huyết thể còn muốn càng thêm trực tiếp. Huyết thể chỉ là đối với hắn hạn chế, nhưng cái này một vòng tinh thần lạc ấn, lại có thể để cho hắn tùy thời cảm nhận được Mỹ công tử đối mặt bất kỳ nguy hiểm nào, một khi sinh mệnh của Mỹ công tử kiểm tra triệu chứng bệnh tật xuất hiện chấn động kịch liệt. Hắn trước tiên liền có thể thông qua thần thức cảm ứng đồng thời khóa chặt vị trí của nàng, trước tiên đối nàng trợ giúp. Thậm chí còn có thể thông qua cái này một sợi tinh thần lực liên hệ, dùng thần trí của mình trực tiếp giúp nàng. Cùng lúc, cái này cũng tương đương với Đường Tam đem thần trí của mình hướng nàng rộng mở. Nếu như Mỹ công tử muốn gây bất lợi cho hắn, thông qua cái này một sợi liên hệ, thậm chí đều có phá hủy hắn thần thức khả năng. Ngoại trừ đối với lão bà của mình bên ngoài. Đối với người nào cũng không có khả năng như vậy buông ra bản thân. Chương 556, lần thứ nhất qua đêm. Cảm thụ được thần thức bị xâm lấn kịch liệt đau nhức, Đường Tam dần dần dùng thần thức đi câu thông cái này một vòng tinh thần lực. Cẩn thận thăm dò cảm thụ được cái này một vòng tinh thần lực bên trong tất cả lạc ấn, thuộc về Mỹ công tử lạc ấn. Thời gian dần trôi qua, là thần thức của Đường Tam bắt đầu xuất hiện một chút biến hóa. Một chút biến hóa kỳ diệu, vô số ký ức cùng cảm ngộ từ thần thức nội bộ chạy tuôn ra, quanh quẩn ở trong lòng Đường Tam. Hắn cảm giác cũng theo cái này một sợi cảm ngộ xuất hiện, nhanh chóng khuếch trương ra. Chỉ có tinh thần của Mỹ công tử lực lượng mới có thể đối với thần trí của hắn sinh ra như vậy kích thích, từng đã là thần tiên quyến lữ, vô luận nạn sau khi sống lại đem hắn quên bao nhiêu triệt để, nhưng trong lúc vô hình, bọn hắn cuối cùng còn có cái kia một tia ràng buộc tồn tại. Vô số ký ức nhanh chóng đánh thẳng vào tinh thần của Đường Tam chi hải, cũng làm cho thần trí của hắn không ngừng rung động, nhưng cái này một vòng ký ức tồn tại, lại làm cho Đường Tam trên mặt biểu lộ dần dần giãn ra, tràn đầy ôn nhu. Không biết bao lâu trôi qua, là Mỹ công tử một lần nữa hai con ngươi mở ra. Từ minh tưởng trong tỉnh lại thời điểm, sắc trời bên ngoài hay là sáng tỏ đấy. Nàng chỉ cảm thấy toàn thân có loại thư thái nói không nên lời cảm giác. giống như là cua qua suối nước nóng lại tốt tốt ngủ một giấc, thần hoàn khí túc. Ngay sau đó, nàng chính là mừng rỡ, lập tức liền cảm nhận được chính mình tinh thần lực không giống vậy. Bởi vì nàng phát hiện cái thế giới này tự hồ trở nên càng thêm sáng, chính mình với cái thế giới này cảm giác tự hồ cũng đã biến được hoàn toàn khác biệt. Nháy nháy mắt, ngưng thần nội thì tinh thần chi hải, Mỹ công tử lập tức phát hiện, ở tinh thần chi hải của mình ở bên trong. Xuất hiện một cái điểm sáng màu bạc, cái này điểm sáng nhìn qua là một khối nho nhỏ tinh thể, tản ra ánh sáng nhu hòa, mà tinh thần lực của mình liền bị nó kiềm chế ở trung ương, trống ra mảng lớn không gian. Mà tinh thần lực chỉnh thể sức chống đỡ, tự hồ cùng lúc trước cũng có biến hóa không nhỏ. Nàng thậm chí có thể cảm nhận được rất xa địa phương chỗ tồn tại không gian nguyên tố. Cái này, ta đây là thế nào? Ở trên người của ta xảy ra chuyện gì? Nàng theo bản năng liền nhìn về phía ngồi tại chính mình đối diện Đường Tam. Cùng nàng thần hoàng khí túc so sánh, lúc này Đường Tam nhưng có chút khác biệt. Sắc mặt của hắn rõ ràng có chút tái nhợt, liền ngay cả quần áo trên người đều bị ướt đẫm mồ hôi, cả người giống như là đã từng hư thoát qua một lần. Mặc dù không biết quá trình là dạng gì đấy, nhưng Mỹ công tử đoán cũng có thể đoán được là hắn giúp tự mình tiến hành tăng lên, nhưng mình lại là tiêu hao rất lớn. Đúng lúc này, tự hồ là cảm nhận được Mỹ công tử thức tỉnh, Đường Tam mí mắt giật giật, sau đó chậm rãi mở ra hai con ngươi. Bốn mắt nhìn nhau trong nháy mắt đó, Mỹ công tử đột nhiên có loại giống như bị chạm điện cảm giác, theo bản năng, nàng cái cảm thấy mình cùng Đường Tam ở giữa tự hồ nhiều một tầng dẫn dắt. Đó là một loại đặc biệt quen thuộc cùng cảm giác thân thiết. Loại cảm giác này lúc trước nàng giống như cũng có qua, liền là lần đầu tiên ở trong học viện, nhìn thấy Tiểu Đường Ba thời điểm. Vì cái gì chính mình vị Tu La ca ca cũng đột nhiên sẽ cùng mình sinh ra cảm giác như vậy? Đường Tam mỉm cười, nói, tỉnh rồi. Chúng ta phải nắm chặt thời gian. Sao? Mỹ công tử sửng sốt một chút, có chút không rõ hắn ý tứ. Đường Tam nói, hiện tại đã là ngày hôm sau buổi sáng rồi, chúng ta còn muốn đi hai người tham gia thi đấu. Không nắm chặt sao được? Nhanh đi rửa mặt một cái đi, ngươi đi trước. Ngày thứ hai. Ta hôm qua ở ngươi nơi này một đêm. Đêm không về ngủ. Mỹ công tử trong nháy mắt gương mặt xinh đẹp liền đỏ bừng rồi, cái này chính mình một đêm không trở về, ba ba sẽ nghĩ như thế nào sao? Mặc dù chỉ là tu luyện, nhưng cái này. Nhưng nghĩ đến tranh tài, cũng không nghĩ ngợi nhiều được rồi, vội vàng vọt vào phòng rửa mặt đi rửa mặt rồi. Nhìn xem nàng vội vã thân ảnh, đỏ uyển như quả táo bình thường hai gò má, Đường Tam mỉm cười, từ dưới đất vọt lên. Dùng sức giãn ra một thoáng thân thể của mình, đáy mắt mỏi mệt dần dần tán đi, một vòng thần quang hiện lên, khóe miệng hiện ra một vòng ý cười. Mộng đặc đặc đúng không, chờ lấy. Mỹ công tử rửa mặt xong, Đường Tam cũng đi rửa mặt, thay quần áo khác về sau, chỉ ít theo Mỹ công tử, hắn mỏi mệt tựa hồ đã hoàn toàn biến mất, lại thay đổi thần thái sáng láng. Làm hai người kết bạn đi tới quán cơm ăn điểm tâm thời điểm. Lại gặp đang cơm nước xong xuôi chuẩn bị tiến về riêng phần mình Thánh Sơn tu luyện Sử Lai Khắc chiến đội mọi người. Nhìn thấy Đường Tam cùng Mỹ công tử kết bạn mà đến ăn điểm tâm, ánh mắt của mọi người lập tức trở nên cổ quái. Độc Bạch vốn là muốn nói cái gì, lại bị Võ Băng Kế kéo lại. Các ngươi ăn đi. Chúng ta đi trước. Võ Băng Kế dùng ánh mắt ngăn lại hắn ba người hắn tất cả nghi vấn, hướng Đường Tam cùng Mỹ công tử lên tiếng chào sau liền vội vàng rời đi. Bọn hắn không hãy hiểu lầm cái gì chứ. Mỹ công tử gương mặt xinh đẹp không khỏi vừa đỏ rồi. Trong nội tâm Đường Tam thầm nghĩ, hiểu lầm liền hiểu lầm đi, không quan trọng. Nhưng ngoài miệng lại nói, không có chuyện gì, bọn hắn nhất định biết rõ chúng ta là bởi vì hai người thi đấu làm chuẩn bị, mới cùng một chỗ tu luyện. Trước kia ta cũng sẽ cùng bọn hắn cùng một chỗ tu luyện trong đêm, rất bình thường. Nghe hắn kiểu nói này. Mỹ công tử biểu lộ mới buông lỏng mấy phần. Ăn điểm tâm, Mỹ công tử thấp giọng hỏi, ca, ngươi đêm qua đối với ta làm cái gì? Sao? Không làm cái gì nha. Đường Tam giật nảy mình, vội vàng nói. Mỹ công tử nói, ta là nói tu luyện, ta cảm giác được tinh thần lực của ta không đồng dạng. Đường Tam nói, tu luyện à? Ta giúp ngươi chải vuốt cùng ép rụt lại tinh thần lực. Dạng này tinh thần của ngươi khống chế liền sẽ trở nên càng mạnh. Đối với ngươi khống chế tự thân cùng khống chế không gian nguyên tố cũng có chỗ tốt. tinh thần lực của ngươi chỉnh thể cũng không có yếu bớt, với lại bởi vì áp súc mà trở nên càng thêm ngưng thực. Ngươi sau đó phải mau chóng thông qua tu luyện để cho tinh thần lực của mình trở nên càng thêm phong phú, tràn ngập toàn bộ tinh thần chi hải. Chờ ngươi hoàn thành một bước này về sau, liền có thể tính toán là vì thần cấp mà đánh tốt cơ sở, có thể làm đột phá chuẩn bị. Giúp người khác áp súc tinh thần lực. Còn có thể như vậy sao? Chính ta cũng làm không được. Mỹ công tử trợn mắt hốc mồm nhìn xem hắn. Đường Tam cười nói, một điểm nhỏ kỹ xảo mà thôi. Không có gì đấy. Mỹ công tử đương nhiên biết, đây nhất định không chỉ là cái gì tiểu kỹ xảo đơn giản như vậy, nhưng nàng cũng biết. Chính mình hỏi nhiều Đường Tam cũng sẽ không nhiều nói cái gì, dù sao lúc trước thần kỹ thiên chi huyền viên ở trong miệng hắn cũng liền đồng dạng là cái kỹ xảo nho nhỏ. Ngươi có phải tiêu hao quá lớn hay không? Hôm nay còn có thể dự thi sao? Thực sự không được, chúng ta liền từ bỏ hai người thi đấu. Mỹ công tử có chút lo lắng nói ra. Đường Tam mỉm cười lắc đầu, nói, từ khi đi tới cái thế giới này về sau, ta còn chưa bao giờ giống bây giờ tốt như vậy. Yên tâm đi, ta không sao, cũng không có kẻ nào có thể ngăn cản bước chân chúng ta tiến tới. Mỹ công tử hơi kinh ngạc nhìn xem hắn, nói, ngươi chớ nên miễn cưỡng. Đường Tam cười nói, ta không miễn cưỡng. Ta nói đều là thật. Ngươi yên tâm đi, ta vốn là cũng cho tới bây giờ cũng sẽ không nói dối ngươi đấy. Ta hiện tại thật vô cùng tốt, tốt không thể tốt hơn rồi. Mỹ công tử nghe hắn lời nói không khỏi có chút cảm giác khó hiểu. Lúc trước rõ ràng cảm thấy hắn rất suy yếu. Mặc dù bây giờ mặt ngoài nhìn qua tựa hồ là không có gì, nhưng lúc trước suy yếu ứng cái kia không phải là giả chứ. Bất quá khoảng cách tranh tài thời gian đã rất gần, cũng bọn hắn không được phép làm nhiều giao lưu, ăn xong điểm tâm về sau, Mỹ công tử trực tiếp thông qua băng truyền lấy Đường Tam tiến về tổ định đại quảng trường. Một cái truyền tống này, nàng thì càng phát xuất hiện trên người mình biến hóa. Tinh thần lực đối với không gian nguyên tố dẫn đạo cùng khống chế so trước đó càng thêm thông thuận rồi, với lại duy nhất một lần truyền tống khoảng cách cũng rõ lộ ra gia tăng, cảm giác kéo dài tốc độ cũng biến thành càng nhanh, chính là chỗ này trong vòng một đêm, vậy mà liền được lớn như vậy chỗ tốt. Chờ bọn hắn đi tới tổ đình quảng trường thời điểm, thính phòng cũng sớm đã là không còn chỗ ngồi. Đối với người quan chiến nhóm mà nói, bọn hắn đối với hai người thi đấu hứng thú còn muốn ở cá nhân thi đấu phía trên. Hai người thi đấu là hai đối hai tranh tài, đều là cường giả đỉnh cao, ngoại trừ cá thể thực lực cường đại bên ngoài, còn có hai bên phối hợp hỗ trợ lẫn nhau ăn ý, rất nhiều đặc sắc phối hợp cùng chiến đấu đều là dưới loại tình huống này bày ra đấy, từ đó để cho khán giả mở rộng tầm mắt. Chương 557, Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng. Tiến vào vòng chung kết, tranh tài không thể nghi ngờ sẽ càng thêm đặc sắc. Ngày hôm qua cá nhân thi đấu đã đầy đủ đã chứng minh điểm này. Bọn chúng lại có thể nào đối với hôm nay hai người thi đấu không ký thác kỳ vọng thì sao? Quá trình cùng ngày hôm qua gần như giống nhau, sau khi đến, chính là chờ đợi rút thăm. Hết thảy 32 tên, cùng nhau 16 tổ tuyển thủ tiến vào cuối cùng trận chung kết giai đoạn. So cá nhân thi đấu tuyển thủ nhiều gấp đôi. Đường Tam liếc mắt liền thấy được đang tuyển thủ bên trong Mộng Đặc Đặc. Vị này thực lực để lại cho hắn ấn tượng khắc sâu. Ở bên người Mộng Đặc Đặc, còn đi theo một nữ tử. Đồng dạng là một bộ đồ đen, từ khí tức cảm giác nhìn lại, hẳn là Mộng Đặc Đặc đồng tộc. Ám nguyên tố thuộc tính đúng là rất khó cùng cái khác thuộc tính phối hợp lẫn nhau đấy, bản thân ăn mòn tính quá mạnh, một cái không tốt, liền dễ xúc phạm tới đồng đội của mình, chỉ có thể là cùng thuộc tính phối hợp tương đối mà nói tương đối tốt. Đương nhiên, nếu đó là thật có thể gặp được một cái cùng Mộng Đặc Đặc cùng cấp độ quang minh thuộc tính đồng bạn, cả hai tới một cái lưỡng cực nổ lớn, đó chính là một loại khác tình huống rồi. Chỉ bất quá khả năng như vậy tính rất thấp. Dù sao, có hắc ám chi tử có thế không nhất định liền có ánh sáng chi tử. Một cái đối với thuộc tính thiên phú đạt đến cực hạn tồn tại có thế không phải dễ tìm như thế đấy. Mộng Đặc Đặc bọn hắn tổ này hẳn là lấy hắn làm chủ. Hắn đồng đội càng nhiều hơn chính là hắn phụ trợ mới đúng. Bất quá, coi như như thế, bởi vì bản thân Mộng Đặc Đặc thực lực cường đại, ở hai người thi đấu ở bên trong, bọn hắn cũng đồng dạng là đoạt giải quán quân nhất đại đứng đầu. Một khi để nó ở hai cái tranh tài cũng cầm tới quán quân. Như vậy, nó chính là không hề nghi ngờ thế hệ tuổi trẻ người thứ nhất. Không chỉ là hắc ám ma long nhất mạch sẽ ủng hộ nó, toàn bộ Long tộc cũng sẽ dành cho nó cực lớn ủng hộ, tương lai thành tựu hoàng giả về sau, liền sẽ là đứng hàng đầu tồn tại. Thậm chí có truyền ngôn nói, một khi Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng vẫn lạc, không người kế tục, Thiên Vũ Đế quốc tương lai của mạnh nhất hoàng giả rất có thể liền sẽ là trưởng thành nó, có thể thấy được Mộng Đặc Đặc là cỡ nào thiên phú trác tuyệt. Ở tất cả dự thi bên trong người, nhất bị chú ý ngoại trừ Mộng Đặc Đặc tổ này bên ngoài. Trên thực tế chính là Đường Tam cùng Mỹ công tử cái này một đôi rồi. Không cái khác, bọn hắn đều là ở cá nhân thi đấu xông lên vào bát cường tuyển thủ. Cá nhân thi đấu phương diện, vẫn không có kẻ nào cảm giác đến bọn hắn một trong có thể rung chuyển Mộng Đặc Đặc địa vị, nhưng là hai người thi đấu không giống nhau, hai người thi đấu là hai người phối hợp tranh tài, cùng lúc phát huy hai cá nhân thực lực. Đường Tam cùng Mỹ công tử song song tiến vào cá nhân thi đấu bát cường, cái này một cộng một cũng không chỉ là lớn hơn hai. Có thể cùng lúc hai người tham gia thi đấu cùng cá nhân thi đấu. Đồng thời cũng có thể đi vào trận chung kết giai đoạn, Đường Tam cùng Mỹ công tử thực lực cũng là phi thường được công nhận đấy. Bên ngoài bây giờ dư luận liền cho rằng, bọn họ là có khả năng nhất ở hai người thi đấu bên trên rung chuyển Mộng Đặc Đặc địa vị tồn tại. So với cá nhân thi đấu phương diện Mộng Đặc Đặc là tuyệt đối đoạt giải quán quân lôi cuốn, ở hai người thi đấu bên trên, Đường Tam cùng Mỹ công tử tiếng hô cũng rất cao. Nhất là ở hôm qua cá nhân thi đấu ra biên về sau. Bọn hắn cũng là phi thường bị chú ý đối tượng. Chúng ta xem ra cũng là lôi cuốn thí sinh. Bọn hắn đều đang xem chúng ta đây. Mỹ công tử thấp giọng nói với Đường Tam. Đường Tam mỉm cười nói, vậy bọn hắn khẳng định đều đang nghĩ, không nên quất trúng chúng ta đi. Ngươi nói, chúng ta có thể hay không vòng thứ nhất liền quất trúng Mộng Đặc Đặc cái kia một tổ. Sao? Mỹ công tử sửng sốt một chút, không thể nào. Đường Tam mỉm cười nói, không có việc gì, quất trúng cũng rất tốt. Hai trận hợp nhất trận rồi. Cá nhân ta thi đấu còn bớt việc nữa nha. Mỹ công tử tức giận, ngươi trông mong điểm tốt. Đường Tam cười nói, không có việc gì. Ta đây không phải có ngươi đây sao? Nếu là thật quốc trúng bọn hắn. Vậy ta cũng chỉ có thể là cái bắp đùi rồi. Mỹ công tử lườm hắn một cái, bất quá, quốc trúng Mộng Đặc Đặc xác suất cũng không lớn. Dù sao 32 tên tuyển thủ 16 tổ người đâu. Dù sao sẽ không vận khí kém như vậy đi. Người đều đến đông đủ, tiếp xuống chính là xếp hàng rút thăm. Hôm nay chủ trì rút thăm nghi thức, vậy mà không còn là Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng, tựa hồ Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng hôm nay cũng không có đến đây xem thi đấu. Xuất hiện ở trên đài hội nghị, phụ trách rút thăm nghi thức, là một gã tướng mạo anh tuấn trung niên nhân. Cùng Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng mặt ngoài ôn hòa so sánh. Trên người hắn đã có loại người sống chớ tiếng khí tức sơ sát. Chỉ là đứng ở nơi đó, liền để dự thi đám tuyển thủ có loại không ngẩng đầu được lên cảm giác. Mỹ công tử cùng Đường Tam ở tương đối dựa vào sau vị trí, nhìn xem vị này, Đường Tam thấp giọng hướng bên người Mỹ công tử dò hỏi, vị này là Thông Thiên Triệt Địa. Mỹ công tử nhẹ nhàng gật đầu, huyết mạch cảm ứng nói cho ta biết, có lẽ vậy. Nghe nàng kiểu nói này, Đường Tam liền có thể khẳng định, trước mắt vị này phụ trách rút thăm không phải ai khác. Chính là Thiên Vũ Đế quốc xếp hạng đệ tứ đại yêu hoàng. Thông Thiên Triệt Địa Bạch Hổ đại yêu hoàng a. Từ huyết thống bên trên mà nói, hẳn là Mỹ công tử ông ngoại mới đúng. Cho nên khi nhìn đến vị này về sau, Mỹ công tử biểu lộ cũng rõ lộ ra có một chút biến hóa, ánh mắt cũng biến thành phức tạp mấy phần. Nàng có thấy chưa bao giờ thấy qua ông ngoại của mình, chỉ là nghe mẫu thân nói qua, lúc trước mẫu thân là từ ông ngoại chạy chỗ đó đi ra đấy. Theo xã ký tới gần, Mỹ công tử rõ ràng có chút khẩn trương, theo bản năng cúi đầu xuống, tránh né sau lưng Đường Tam. Rốt cuộc đến phiên bọn hắn muốn rút thăm, Đường Tam đi ra phía trước, đi tới trước mặt Bạch Hổ đại yêu hoàng. Miện hạ. Vừa nói, hắn chủ động bắt đầu rút thăm. Ánh mắt Bạch Hổ đại yêu hoàng ở trên người hắn nhìn lướt qua, sau đó liền đã rơi vào phía sau hắn cúi đầu trên người Mỹ công tử, lạnh lùng nói, Tô Cầm nha đầu kia ở đâu? Thân thể của Mỹ công tử run rẩy, nhưng cuối cùng vẫn là ngẩng đầu lên. Làm Bạch Hổ đại yêu hoàng thấy rõ nàng cái kia tuyệt mỹ dung nhan thời điểm, không khỏi có chút ngốc trệ trong nháy mắt, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường. Mẹ mụ, mụ mụ ở Gia Lý Thành. Mỹ công tử hay là nói ra. Vì cái gì không trở lại gặp gỡ ta? Bạch Hổ đại yêu hoàng âm thanh lạnh lùng nói. Mỹ công tử ngập ngừng nói, Mụ mụ đã từng nói, nàng không mặt mũi gặp gỡ ngài. Bởi vì lúc trước đã có ngươi. Âm thanh của Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng hơi cất cao thêm vài phần. Dẫn tới chung quanh những tuyển thủ khác cũng không khỏi vì thế mà choáng váng. Mỹ công tử cúi đầu không nói. Trước tranh tài, Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng thản nhiên nói, vung tay lên, ra hiệu bọn hắn rời đi. Đường Tam lúc này mới mang theo Mỹ công tử bước nhanh ly khai, vì Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng này khí thế thật là không tầm thường, khi hắn đã thấy các vị bên trong Đại Yêu Hoàng, vị này tuyệt đối là sát khí đủ nhất một vị. Đi xuống đài chủ tịch, Mỹ công tử nhẹ nhàng vỗ vỗ ngực nhỏ của mình, làm ta sợ muốn chết. Đường Tam vội vàng an ủi, không có chuyện gì. Bất quá, nhìn ngươi vị này ông ngoại hẳn là đối với mụ mụ ngươi vẫn là rất thương yêu. Nếu không không thể ở ngươi hôm qua vừa mới thể hiện ra Bạch Hổ biến về sau, hôm nay liền chủ động đi ra gặp ngươi. Phụ trách trúc thăm loại chuyện này, hẳn là chính hắn tranh thủ. Mỹ công tử gật gật đầu, nói, mụ mụ nói qua, ông ngoại đối nàng kỳ thật rất tốt. Chỉ là, nàng dù sao cũng là nhân loại, tại ông ngoại nơi đó nhận xa lánh rất lợi hại, cho nên lúc còn rất nhỏ liền có rất mạnh nghịch phản tâm lý. Về sau liền gia nhập cứu thuộc. Lại về sau cũng không nghe ông ngoại an bài hôn nhân cho nàng, lại sau đó thì có ta, không dám khách khí công, hãy cùng phụ thân chạy tới Gia Lý Thành. Đường Tam lông mày cau lại, cảm thấy cảm giác hẳn là sẽ không là đơn giản như vậy. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng nếu đó là thật đối với mình chuẩn nhạc mẫu đủ tốt, cũng không trở thành làm cho hắn rời đi về sau liền không còn có trở về qua, hoặc là nói là còn có cái gì nguyên nhân khác ở trong đó. Nhưng vô luận nói như thế nào, hắn kỳ thật có thể cảm giác được, Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng đối với Mỹ công tử hẳn là không có ác ý. Trở lại dưới đài, tiếp xuống chính là chờ đợi kết quả trúc thăm rồi. Ngay tại Mỹ công tử còn đang bởi vì Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng cường đại khí tràng mà trong lòng còn có sợ hãi thời điểm, kết quả trúc thăm đã ra tới. Xếp tại tổ thứ nhất vị trí đấy, liền xuất hiện Tu La cùng tên Mỹ công tử. Sau đó, đối thủ của bọn hắn là Mộng Đặc Đặc cùng Ngủ Mơ Đặc Biệt Thơ tổ hợp. Làm Mỹ công tử nhìn thấy cái này cuối cùng kết quả trúc thăm thời điểm, thậm chí cũng có chút không dám tin vào hai mắt của mình, dụi dụi con mắt, sau đó quay đầu nhìn về phía Đường Tam. Không thể nào. Thật sự quất trúng rồi. Vận rủi của ngươi lại tới. Chương 558, quyết đấu mạnh nhất. Không sai, hai người thi đấu hai đại đoạt giải quán quân lôi cuốn, vậy mà tại 16 tiếng 8 trận đầu này lại đụng phải. Tam ngũ tổ hợp đối với Hắc Ám Ma Long tổ hợp. Cây kim so với cọng râu. Nhìn thấy cái này kết quả trúc thăm. Cái khác tuyển thủ dự thi rất nhiều đều là thật to nhẹ nhàng thở ra, thậm chí lại nhìn về phía bọn họ thời điểm, trong ánh mắt còn mang theo vài phần cười trên nỗi đau của người khác thần sắc. Băng lãnh khí tức tùy theo truyền đến, Đường Tam quay đầu nhìn lên, thấy đúng lúc là ánh mắt của Mộng Đặc Đặc. So với ngày mai cá nhân thi đấu. Hôm nay hai người thi đấu hiển nhiên là trước thời hạn một ngày, để bọn hắn liền gặp Mộng Đặc Đặc tổ hợp. Đường Tam nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai của Mỹ công tử. Trầm giọng nói, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Không có cái gì là không thể đối kháng. Mỹ công tử bình phục một cái tâm tình, vậy chúng ta nên làm cái gì? Đột nhiên một chút liền muốn mặc đối lần này tranh tài đại đứng đầu, trong nội tâm nàng bao nhiêu là có chút thấp thỏm, nhất là ở hôm qua nhìn rồi Mộng Đặc Đặc sau cuộc tranh tài, phần này thấp thỏm không yên cũng liền càng sâu mấy phần. Cái này mới là 16 tiếng 8. Nếu như bọn hắn thua mất hôm nay tranh tài, cũng liền mang ý nghĩa dừng bước tại top 16 rồi, ngay cả bát cường cũng không vào. Với lại, ngày mai Đường Tam ở cá nhân thi đấu bên trên cũng muốn đối mặt Mộng Đặc Đặc, hôm nay thua, ngày mai thắng khả năng cũng không lớn. Rất có thể cái này Mộng Đặc Đặc liền sẽ lần lượt đánh bại ba người bọn hắn. Từ đó để bọn hắn ở lần này trong trận đấu lên cao đoạn tuyệt. Đường Tam mỉm cười nói, cứ dựa theo chúng ta hôm qua nói phương án, ta đến phụ trợ ngươi, ngươi chủ công. Mỹ công tử thở sâu, nói, ta còn có một loại năng lực không có sử dụng tới, là khổng tước yêu tộc chúng ta mạnh nhất năng lực. Gọi thiên cơ vũ. Có thể ở một mức độ nào đó lấy ra thiên cơ, ứng dụng tại trong chiến đấu. Nhưng thiên cơ vũ ta chỉ là bước đầu nắm giữ, còn không thể hoàn toàn khống chế, cần dựa vào thiên cơ linh. Ta phụ trợ ngươi cũng được. Đường Tam lắc đầu, nói, không có việc gì, hay là ta phụ trợ ngươi, ngươi buông tay công kích.

nhưng đừng quên hắn tại tiểu tổ thi đấu bên trong cũng chiến thắng là như thế nào đối thủ. Hoàng Kim Mãnh Mã tộc, Bỉ Mông Cự Thú tộc, Liệt Dương Hoa Tinh tộc, không người nào là có thể đi vào vòng chung kết lôi cuốn tuyển thủ, lại đều nhất nhất bại bởi hắn, không có thực lực tuyệt đối có thể làm sao. Mộng Đặc Đặc liền càng không cần phải nói. Hai đại tranh tài đoạt giải quán quân đệ nhất đại đứng đầu, từ tranh tài bắt đầu đến bây giờ, hắn tựa hồ cho tới bây giờ cũng không có đụng tới qua toàn bộ lực lượng, mỗi một trận đấu cũng thắng 10 phần ung dung. Như vậy, hôm nay trận này cường cường quyết đấu, kẻ nào có thể thắng lợi thì sao? Liền ngay cả ghế khách quý trong rạp các hoàng giả cũng cảm thấy rất hứng thú, trong nội tâm đều có khuynh hướng. Chỗ khách quý ngồi, Khổng Tước Đại Yêu Vương đã ngồi ngay ngắn, ánh mắt sáng rực nhìn chăm chú đài tranh tài. Bên tai hắn truyền tới một có chút âm thanh lạnh như băng, ngươi cho rằng con gái của ngươi có thể thắng sao? Khổng Tước Đại Yêu Vương quay đầu nhìn về phía biên giới bao sương, lãnh đạm nói, đương nhiên. Trong rạp lần nữa truyền xuất ra thanh âm, ta xem chưa hẳn. Mộng Đặc Đặc chính là long tộc lớn nhất kỳ vọng, đối với nó ủng hộ cũng không chỉ là Hắc Ám Ma Long nhất tộc. Sinh mệnh của Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng lực lượng từng bước hạ xuống, long tộc muốn ngồi vững vàng hai tộc đệ nhất bảo tọa, liền cần bồi dưỡng một cái có thể so sánh Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng tồn tại. Từ phía trên phú phương diện, Mộng Đặc Đặc là có khả năng nhất một cái kia, đối với lần này quán quân nhất định phải được. Khổng Tước Đại Yêu Vương lạnh nhạt nói, vậy liền rửa mắt mà đợi đi. Nữ nhi của ta, thiên phú cũng đồng dạng không kém. Ngươi sẽ không sợ bởi vì thiên phú của nàng quá tốt mà chết yểu sao? Trong rạp Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng lạnh lùng nói. Khổng Tước Đại Yêu Vương trầm giọng nói, ngươi là đang uy hiếp ta. Chương 559, Phụ trợ thăng hoa. Liền xem như đi. Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng lãnh đạm nói, nếu như nàng thiên phú không tốt như vậy, nể mặt Tô Cầm, ta còn có thể buông tha nàng, nhưng nếu như thiên phú của nàng quá tốt, ngươi cho rằng, ta sẽ nuôi hổ gây họa. Chẳng lẽ ngươi cho rằng, trên người nàng có Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng huyết mạch, ta liền sẽ không đối nàng động thủ sao? Ngươi làm cho hắn vận dụng Bạch Hổ huyết mạch, đơn giản chính là uy hiếp ta. Vô dụng, Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng cũng sẽ không đi quản gia Lý Thành sự tình, đây là nhận thức chung của tổ đình. Khổng Tước Đại Yêu Vương lạnh lùng nói, vậy ngươi liền phóng ngựa tới tốt. Đến lúc đó ngươi liền biết, vì cái gì ta chọn nàng làm người thừa kế, chọn nàng, chính là để ngươi biết rõ nàng là uy hiếp cũng không có biện pháp. Ngươi thật sự cho là ngươi có thể thắng sao? Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng sửng sốt một chút, hắn hiển nhiên không nghĩ tới Khổng Tước Đại Yêu Vương có thể đáp lại hắn như vậy, không biết lòng tin của ngươi là từ nào mà đến, vậy chúng ta liền rửa mắt mà đợi. Trước cầu nguyện con gái của ngươi có thể thắng hôm nay tranh tài đi. Hoặc là... ngươi hẳn là cầu nguyện nàng thua trận tranh tài, nếu như nàng thua, có lẽ ta còn có buông tha nàng khả năng. Khổng Tước Đại Yêu Vương ánh mắt lấp lóe, không nói gì nữa, lực chú ý toàn đều tập trung vào trên đài tranh tài. Nương theo lấy trọng tài một tiếng tranh tài bắt đầu, trận này hôm nay tranh tài tuyệt đối trọng đầu hí chính thức bắt đầu. Đài tranh tài một bên, Mộng Đặc Đặc, Ngủ Mơ đặc biệt thơ huynh muội cùng lúc dập dần ra màu tím sậm vần sáng, thuần túy hắc ám lĩnh vực. Ngủ Mơ đặc biệt thơ vậy mà cũng đồng dạng nắm giữ lĩnh vực này, khi chúng nó cùng một chỗ thi triển thời điểm, hai đại lĩnh vực đại có mấy phần hỗ trợ lẫn nhau hương vị, hai bên giao hòa, cái kia màu tím sậm phô thiên cái địa chạy tuôn ra. Hướng về phía trước bao trùm, những nơi đi qua, không khí cũng trở nên sền sệt, cũng ở đây xua tan cùng hữu thực cái khác chỗ có không khí trong tồn tại nguyên tố. Một bên khác, Đường Tam vừa sải bước ra, đi tới phía sau Mỹ công tử. Tay phải ấn tại sau lưng nàng phía trên. Mỹ công tử chỉ cảm thấy một nồng đậm mà ôn hòa lực lượng tuôn ra nhập thể nội, trong cơ thể mình huyết mạch chi lực trong nháy mắt tăng vọt, lúc trước đã từng bước vào qua cấp bậc kia tựa hồ lại một lần tiến vào, mà lần này, tăng phúc sức chống đỡ càng là thật to tăng lên rồi. Nàng có thể cảm nhận được nơi xa bị hắc ám ăn mòn khu vực. Không gian nguyên tố tiến trên rỉ, cũng có thể cảm nhận được rộng lớn phạm vi bàn đại không gian tồn tại. Trong tay thiên cơ linh trên không trung rung rung, ba cái linh nhãn tỏa ra nhu hòa màu bạc vần sáng, chung quanh tất cả không gian nguyên tố lập tức hướng nàng chen chúc mà tới. Đường Tam cho nàng tăng phúc không chỉ là tới từ huyết mạch bên trên đấy, cùng lúc cũng đến từ tinh thần, nàng cái cảm thấy mình tự hồ đã cùng Đường Tam ở sau lưng hòa làm một thể như vậy, lúc trước từng có qua cái chủng loại kia cảm giác thân thiết trở nên càng thêm khắc sâu mà xúc động. phảng phất mình lúc này đang đắm chìm trong một cái ấm áp trong lòng ngực. Cái này ấm áp ôm ấp đang mang theo chính mình thăng hoa. Tất cả thấp thỏm không yên, e ngại chờ tâm tình tiêu cực tại thời khắc này quét sạch sành sanh, có chỉ là cảm giác phát ra từ nội tâm cường đại. Tinh thần chi hải lan tràn, trung tâm cái kia một chút tinh thể hào quang bắn ra bốn phía, tại chính mình điểm này tinh thần kết tinh hậu phương, tự hồ còn có một cái càng lớn tinh thể làm bối cảnh, vì nàng cuồn cuộn không dứt trót vào khổng lồ tinh thần lực. Ở khán giả trong tầm mắt, Đường Tam phản phất đã biến mất tại phía sau Mỹ công tử trong bóng râm, Mỹ công tử toàn thân ngân quang đại phóng. Cái kia sáng lạng ngân sắc quang mang, thậm chí biến thành đạo đạo ngân mang hướng ra phía ngoài khuếch trương, ở đằng kia ánh sáng màu bạc bao phủ xuống, nàng cả người tự hồ cũng trở nên thần thánh. Sáng lạng ngân quang chiếu sáng chung quanh đại phiến không gian, nguyên bản yên lặng không gian cũng bắt đầu xuất hiện rất nhỏ vặn vẹo. Mà phần này vặn vẹo, cũng ngăn cản lại đối diện hắc ám xâm nhập. Hẳn là cưỡng ép chống cự lại hắc ám lĩnh vực, không để cho xông qua nửa trang. Không gian nguyên tố cùng hắc ám nguyên tố kịch liệt va chạm. Mỹ công tử cái này thậm chí đều không phải là lực lượng lĩnh vực. Vậy mà liền miễn cưỡng chặn lại. Mặc dù ám nguyên tố còn đang thông thả tiến lên, nhưng lúc trước cái kia che ngập bầu trời tình thế lại bị rõ ràng ngăn chặn lại rồi. Cái trán Mỹ công tử bên trên, khổng tước kim quang tản ra sáng lạng hào quang. Màu vàng kim cơ hồ ngay đầu tiên liền lột vỏ thành bạch kim sắc, với lại có càng thêm mỹ lệ hoa văn, cơ hồ hiện đầy trán của nàng. Bên trong hai con ngươi của nàng, khổng tước lam sắc cũng đã nhiều rực rỡ ánh sáng màu bạc, thân thể mềm mại chậm chậm lơ lửng mà lên, trong tay thiên cơ linh giống như là ma trượng, dẫn dắt đến rất nhiều không gian nguyên tố hướng mình tụ đến. Toàn bộ đài tranh tài lúc này giống như là đã bị một phân thành hai, một bên là thâm thúy màu tím sậm, một bên khác là sáng lạng màu bạc. Hai đại nguyên tố cùng nhau đấu đá, cho người ta một loại kỳ dị hai bên cảm giác áp bách, rất hùng vĩ. Đường kính 500 mét đài tranh tài, giống như là lưỡng giới phân cát, cho thấy song phương thực lực cường đại. Cái này đã cũng không phải cửu giai có thể hiện ra lực lượng, không hề nghi ngờ, song phương cũng đụng chạm tới cánh cửa thần cấp. Hơn nữa còn không phải phổ thông thần cấp. Mộng đặc đặc cùng ngủ mơ đặc biệt thơ thân thể cũng là song song lơ lửng mà lên. Mộng đặc đặc nơi khóe mắt mơ hồ có màu tím gần sóng hướng ra phía ngoài chảy xuôi, tay phải chậm rãi hướng về phía trước đánh ra, lập tức, cái kia hắc ám lực lượng lao nhanh mãnh liệt, như thủy triều đổ xuống mà ra, phổ thông đột phá, cưỡng ép vọt tới đối diện ngân quang. Nó đang đối đầu trong quá trình liền có thể rõ ràng cảm nhận được, đối diện đối thủ mặc dù cường đại, nhưng đó cũng không phải lực lượng lĩnh vực, chỉ là đơn thuần nguyên tố khống chế. Có phải lĩnh vực hay không, khác nhau là phi thường lớn đấy. Lĩnh vực bản thân gia trì, đối với nguyên tố mà nói là thăng hoa. Thân vì hắc ám chi tử, không có so với nó đối với nguyên tố lý giải khắc sâu hơn được rồi. Nồng đậm hắc ám nguyên tố bỗng nhiên xông vào màu bạc khu vực, lập tức chèn ép ngân quang trong ương lõm, năng lượng màu đen kia tự như một đầu màu đen cự long bình thường phổ thông đột phá, mạnh mẽ đâm tới. Trong mắt Mỹ công tử ngân quang trầm tĩnh, tay phải thiên cơ linh huy động. Cái kia nguyên bản nhìn qua chỉ là mênh mông không gian chi lực hóa thành một vòng màu bạc gợn sóng, hướng cái kia khổng lồ năng lượng màu đen bao phủ tới. Từng vòng màu bạc gợn sóng trong bóng đêm bị ăn mòn biến mất. Nhưng càng nhiều màu bạc gợn sóng lại không ngừng xuất hiện, làm cho hắc ám lực lượng ở màu bạc gợn sóng biến thành hình tròn trung ương lặng yên biến mất. Giống như là ở từng ngụm từng bước xâm chiếm cự long. Sau một khắc, Mỹ công tử thiên cơ linh đột nhiên dọc vạch ra, lập tức. Giống nhau màu bạc tia sáng xuất hiện ở trước người nàng, màu bạc tia sáng hướng hai bên vỡ ra, lộ ra hé ra có mỹ lệ ánh sáng bên cạnh màu bạc cánh cổng ánh sáng. Mà đồng dạng cánh cổng ánh sáng cũng xuất hiện ở một địa phương khác, chính là mộng đặc đặc cùng ngủ mơ đặc biệt thơ phía sau. Trong chớp mắt, tất cả ngân sắc quang mang đột nhiên tán loạn, mà bóng người màu bạc cứ như vậy trống rỗng xuất hiện, ở trong thế giới tràn đầy hắc ám nguyên tố, mở ra một mảnh màu bạc không gian. Đi thẳng tới sau lưng mộng đặc đặc huynh muội. Mở cửa. Ở bên trong hắc ám lĩnh vực mở ra một cái thuộc về không gian đại môn. Ở bên trong vùng không gian kia, ngăn cách ngoại giới hắc ám lĩnh vực. Liền ngay cả mộng đặc đặc cũng không nghĩ tới Mỹ công tử vậy mà lại chọn lựa như vậy, cảm nhận được phía sau không gian ba động thời điểm, nó cũng là trong nháy mắt quay người. Mỹ công tử đã trống rỗng xuất hiện. Trong tay thiên cơ linh huyễn hóa ra đầy trời ánh kiếm. thẳng đến nó hai huynh muội bao phủ tới. Nguyên bản ở đài tranh tài một bên khác bàn đại không gian chi lực, vậy mà tất cả đều từ sau lưng nạn trong không gian chi môn chạy tuôn ra, điên cuồng đánh thẳng vào chung quanh hắc ám lĩnh vực. Cưỡng ép ở bên trong hắc ám lĩnh vực tạo ra một vùng không gian khu vực, mà mộng đặc đặc huynh muội cũng bị bao phủ tại bên trong phiến khu vực này, trực tiếp ngăn cách bọn chúng cùng mình hắc ám lĩnh vực quan hệ trong đó. Một màn này có thể dùng thần hồ kỳ kỹ để hình dung, khán giả nguyên bản đối với Mỹ công tử cùng Đường Tam cũng không coi trọng. Không khỏi há to miệng, chỉ là lần này, liền có thể hiện ra Mỹ công tử đối với không gian chi lực khống chế, nhìn qua vậy mà không có ở đây mộng đặc đặc đối với hắc ám nguyên tố khống chế phía dưới. Càng là như vậy lớn mật cùng có quyết đoán xâm nhập địch nhân lĩnh vực bên trong tác chiến. Đối mặt tình huống như vậy, mộng đặc đặc cũng không có quá bối rối, nó đưa tay kéo một phát, đem mộng đặc đặc kéo đến sau lưng mình, tay phải hư không cầm nắm, một thanh đen kịt trường đao liền xuất hiện ở trong tay. Trường đao chém ra, tím ánh đao màu đen trên không trung bộc phát, phá hủy lấy cái kia từng đạo tràn ngập không gian chi lực ánh kiếm. Bị không gian chi lực bài xích ở ngoại vi hắc ám lĩnh vực hướng vào phía trong trào lên, áp bách lấy không gian chi lực không cách nào bên trong thu đối với nó đấu đá, mà là nhất định phải hướng ra phía ngoài chống cự hắc ám lĩnh vực. Chương 560, Đấu chuyển tinh di. Chương 560, Đấu chuyển tinh di. Tốc độ Mỹ công tử cực nhanh, thân hình lấp lóe, càng nhiều ánh kiếm từ thiên cơ linh bên trên đổ xuống mà ra, không ngừng công kích về phía mộng đặc đặc. Mà trong tay mộng đặc đặc trường đao lại giống như tránh miệng cống bình thường một mực cố thủ, cũng không phản kích, lại đem thân thể của mình chung quanh thủ vệ chật như nêm cối. Hắc ám nguyên tố cùng không gian nguyên tố bắn ra va chạm kịch liệt, trong lúc nhất thời, song phương chiến đấu trực tiếp liền tiến vào quyết liệt tình huống. Lúc này liền xem như hai vị kia đại yêu vương cấp bậc trọng tài cũng không tiện nhúng tay rồi. Cũng không có cách nào nhúng tay. Bây giờ tràn diện là, đài tranh tài bên ngoài đã hoàn toàn bị hắc ám bao phủ, là thế giới của hắc ám lĩnh vực, nhưng ở bên trong cái hắc ám lĩnh vực này, đã có một vòng kỳ dị màu bạc khu vực, màu bạc bên trong khu vực bộ không có nửa điểm ám nguyên tố tồn tại, song phương chính là ở khu vực này bên trong không ngừng va chạm, chiến đấu. Đường Tam cùng Ngũ Mơ đặc biệt thơ giống như là đã ẩn thân, riêng phần mình ở Mỹ công tử cùng phía sau mộng đặc đặc ẩn tàng, thuần túy phụ trợ. Kiếm của Mỹ công tử mang càng phát lăng lệ, mộng đặc đặc bị chèn ép bắt đầu không ngừng lùi lại. Thiên cơ linh phong mang không ngừng đem ánh đao của nó cắt ra, làn da mộng đặc đặc mặt ngoài đã nổi lên màu tím sậm long lân, đến đúng chống đỡ cái kia sắc bén cắt không gian. Nhưng ngoại vi hắc ám lĩnh vực cũng đang không ngừng hướng vào phía trong áp súc nội bộ chiến đấu không gian đang thu nhỏ lại. Hiện tại dù ai cũng không cách nào phán đoán song phương lúc này ưu khuyết. Chỉ có thể là cảm nhận được bọn họ va chạm là kịch liệt như thế. Bên trong hai con ngươi của Mỹ công tử, ánh sáng màu bạc chảy xuôi, mỗi một đạo kiếm mang cũng so sánh với giống nhau càng thêm kịch liệt. Rốt cuộc, mộng đặc đặc đao mang tựa hồ không cách nào lại ngăn cản ánh kiếm giống nhau ngân quang hiện lên, ở trên bờ vai nó lưu lại giống nhau rảnh máu, lực phòng ngự cực mạnh long lân ở đằng kia sắc bén cắt không gian phía dưới cũng là nhao nhao vỡ vụn xoay tròn. Nhưng không gian chung quanh lực lượng cũng trong cùng một lúc vỡ vụn, rất nhiều hắc ám lực lượng hướng vào phía trong trào lên. Trong mắt Mỹ công tử ngân quang ngưng tụ, một vòng ánh sáng màu bạc ở sau lưng nàng nở rộ, hóa thành một vòng vần sáng màu bạc đưa nàng cùng thân hình của Đường Tam bao phủ ở bên trong. Ở đằng kia, hắc ám lực lượng thôn phệ trào lên mà đến. Trước khi đến, lần nữa hư không tiêu thất. Bên trong hắc ám lĩnh vực, ánh sáng màu bạc lại tại một bên khác một lần nữa chống ra, lần nữa ngăn cản lại hắc ám xâm nhập, ở trên đài tranh tài chống lên một mảnh ước chừng chỉ có 1/10 diện tích nơi hẻo lánh. Song phương lần va chạm đầu tiên kết thúc. Mặt ngoài nhìn qua, mộng đặc đặc hẳn là bị thương. Màu tím đen vần sáng ở trên vết thương chảy xuôi, cắn nuốt xâm lấn không gian chi lực, ánh mắt của mộng đặc đặc lại biến thành nghiêm túc. Hai con ngươi có chút nheo lại. Trong tay trường đao màu đen chỉ xéo mặt đất, từng trận tiếng long ngâm vang lên. Cái kia trầm thấp long ngâm phản phất là tới từ địa ngục gào thét, chấn khiến người sợ hãi. Sau lưng Mỹ công tử, to lớn khổng tước quang ảnh tùy theo xuất hiện, đây là một cái toàn thân rực rỡ màu bạc khổng tước, đầu ngẩng cao sọ tràn đầy kiêu ngạo hương vị, Mỹ công tử chậm rãi giơ lên trong tay thiên cơ linh, ba cái linh trong mắt, ba đạo sáng chói ngân quang phóng lên tận trời, chui vào cái kia màu bạc trong cơ thể khổng tước. Lập tức,

đấu chuyển tinh di. Đây là đấu chuyển tinh di nha. Khổng Tước yêu tộc siêu cấp thần kỹ. Năm đó, thời điểm Khổng Tước đại yêu hoàng vẫn còn ở đó. Truyền thuyết có thể dùng đấu chuyển tinh di bắn ngược hết thảy công kích. Vô cùng cường đại. Không nghĩ tới vậy mà lại ở tổ đình tinh anh thi đấu bên trên lần nữa nhìn thấy đấu chuyển tinh di xuất hiện. Đây quả thực là... Làm đấu chuyển tinh di xuất hiện thời điểm, liền ngay cả chỗ khách quý ngồi cũng rung động. Khổng Tước đại yêu vương giờ này khắc này đều có chút thất thần, liền xem như hắn, cũng chưa từng nghĩ tới Mỹ công tử có thể ở xuất hiện ở loại tầng thứ này tu vi liền đem đấu chuyển tinh di điều khiển dùng đến. Đây cũng không phải là đơn giản không thể tưởng tượng nổi, mà là tuyệt đối rung động. Chương 561, Độc Giác Hắc Long Vương. Đã có đấu chuyển tinh di, cơ hồ mang ý nghĩa nàng đột phá thành thần lại không có bất kỳ cái gì khó khăn, dù là nàng lúc này, là ở Tu La Tăng Phúc mới thi triển ra. Nó quá rõ ràng đấu chuyển tinh di thi triển quá trình rồi, gian nan nhất liền là lần đầu tiên, đã có lần đầu tiên cảm ngộ về sau còn muốn thi triển, chính là nhìn tiêu hao bao nhiêu vấn đề. Tiểu Mỹ vậy mà đối với không gian chi lực đã lĩnh ngộ được loại trình độ này sao? Tại thời khắc này, Khổng Tước đại yêu vương cũng cảm giác được chính mình tự hồ không có cái gì nhiều thứ hơn có thể dạy bảo nàng. Trên đài, Mỹ công tử cơ hồ theo bản năng liền muốn quay đầu xem xét, bên tai lại truyền đến âm thanh quen thuộc kia, không nên nhìn, hảo hảo thể ngộ. Ừm. Mỹ công tử nhẹ nhàng gật đầu. Ở lực lượng đường tam duy trì dưới, nàng hiện tại đã tiến vào một cái trạng thái huyền diệu bên trong, không phải thần cấp lại hơn hẳn thần cấp. Phúc Linh tâm trí. Trong tay thiên cơ linh nhẹ nhàng huy động, lần nữa tách ra ba đạo ngân mang, một lần nữa rót vào không trung cái kia cự hư ảnh khổng lồ của Khổng Tước bên trong, ánh sáng màu bạc lần nữa nở rộ, điểm điểm tinh mang tái hiện. Nàng hiện tại mặc dù có thể thi triển đấu chuyển tinh di, nhưng chỉ có thể đem công kích của đối phương dời đi, lại không cách nào khống chế cụ thể phương hướng, còn làm không được bắn ngược công kích. Nhưng coi như thế, cũng đã đủ rồi. Nàng muốn thừa cơ hội này. Lần nữa thể ngộ, củng cố chính mình đối với cái này một thần kỹ lý giải. Không gian chi lực tu luyện đến đấu chuyển tinh di trình độ, thậm chí cũng có thể nói là đại thành, chân chính tan nhập không gian, khống chế không gian, dẫn đạo không gian chi tử. Luận thiên phú, nàng nhất định là không bằng Mộng Đặc Đặc đấy, nhưng không chịu nổi nàng có người sau lưng a. Ở đường tam ngày hôm qua cả đêm phụ trợ phía dưới. Lại thêm hôm nay tiếp tục đưa vào. Cưỡng ép đem Mỹ công tử đẩy vào đến cấp độ này. Hôm qua Mỹ công tử đã từng hỏi hắn, vì cái gì mình không thể cùng lúc thi triển hai loại huyết mạch năng lực, có biện pháp nào có thể giải quyết? Chỉ dùng cả đêm thời gian, trên thực tế đường tam liền đã giúp nàng giải quyết vấn đề này. Đã có đấu chuyển tinh di cấp độ này không gian khống chế, cùng lúc thi triển hai loại huyết mạch chi lực hay là việc khó sao? Lúc này Mỹ công tử... Chỉ cảm thấy Tu La sở tác hết thảy tự hồ cũng là ngậm có thâm ý đấy, vô luận có khó khăn gì, chỉ cần giao cho hắn. Hắn đều có thể thuận lợi giải quyết. Trong bất tri bất giác, trong nội tâm nàng đối với hắn đã sinh ra một loại dựa vào. Ở trong óc nàng, không khỏi lại nổi lên lúc trước chính mình đạt được thiên cơ linh công nhận thời điểm hiện ra chính là cái kia hình ảnh. Chính mình đứng tại đài cao, mà hắn liền ở bên người mình. Nàng bây giờ... Tâm tình thấp thỏm không yên của lúc trước đã hoàn toàn biến mất, trong nội tâm chỉ có vô cùng tự tin. Không trung, Mộng Đặc Đặc con ngươi cũng đang không ngừng co vào. Vừa rồi toàn lực của nó một kích vậy mà liền như thế bị Mỹ công tử hóa giải, ở nội tâm nó bên trong sinh ra cực lớn trùng kích. Mặc dù là trước tới tham gia tổ định tinh anh so tài, nhưng nó lúc trước chưa hề cho rằng sẽ có đối thủ có thể ngăn trở mình tiến lên. Trên đường đi... Đối mặt đối thủ mặc dù thực lực cũng không yếu, nhưng cùng nó so sánh lại còn kém rất nhiều. Ở lần tranh tài này lúc trước, nó ngày xưa đối kháng đối tượng đều là thần cấp cấp độ cường giả, với lại đều là long tộc thần cấp cường giả. Nó một mực đang áp chế cảnh giới tu vi, chính là vì hậu tích bạc phát, thậm chí có muốn nhất cử xông lên đại yêu vương suy nghĩ. Đối với cuộc so tài lần này càng là tình thế bắt buộc, vì khích lệ nó dự thi. Long tộc thậm chí lấy ra một kiện trọng lượng cấp thần khí làm ban thưởng quán quân. Mộng Đặc Đặc lúc này mới đến đây dự thi. Thiên tài đều là kiêu ngạo, Mộng Đặc Đặc cũng không ngoại lệ. Cho nên, khi thật sự đối mặt có khiêu chiến nó năng lực tồn tại xuất hiện thời điểm, nội tâm của nó cũng không phải là phẫn nộ hoặc là cái gì cái khác, mà là hưng phấn. Cực kỳ hưng phấn. Huống chi Mỹ công tử lại tuyệt mỹ như thế, ngay lúc này, thậm chí trong lòng có một chút ý nghĩ của hắn. Nhưng này một tia kiều diễm suy nghĩ trong nháy mắt liền bị nó chế trụ, mãnh liệt lòng háo thắng làm cho huyết mạch của nó phản phất cũng đang sôi trào. Chiến thắng nàng. Trong tay Mộng Đặc Đặc trường đao nhẹ nhàng run rẩy một cái, màu tím sậm đao mang lần nữa nở rộ, phía dưới dũng khí từng tầng đen năng lượng hắc ám, khổng lồ lĩnh vực lực lượng lần nữa mở ra. Ngươi không phải có thể đấu chuyển tinh di sao? Vậy ta liền để cái không gian này biến thành vĩnh dạ, đã không còn ngôi sao. Hắc ám lĩnh vực điên cuồng kích phát, so lúc trước càng thêm cường đại. Trong mắt Mộng Đặc Đặc ánh sáng lấp lóe, phản phất có năng lượng kỳ dị đang tại từ trong đồng tử của nó nở rộ ra, đó là một loại kỳ dị linh hồn ba động. Tầng tầng gợn sóng chảy xuôi. Đến từ phương diện tinh thần đấu đá lặng yên khuếch tán. Mỹ công tử đã chuẩn bị xong chính mình đấu chuyển tinh di, nhưng lại đột nhiên cảm giác được đầu óc của mình tự hồ có chút chìm vào hôn mê. Nhưng trong chớp mắt, bên trong tinh thần chi hải liền chảy vào càng thêm bành phái tinh thần lực, vững vàng giữ vững tinh thần của nàng hạch tâm. Rống. Ngang. Trầm thấp tiếng rống cùng sục sôi tiếng long ngâm gần như đồng thời vang lên. Vô hình năng lượng trên không trung va chạm. Đó là tinh thần lực cùng linh hồn lực ở giữa va chạm. Trong chớp mắt, cự long màu đen đã từ trên trời giáng xuống. Thẳng đến Mỹ công tử phương hướng lao xuống mà đến. Linh hồn chấn động. Cái này là vừa vặn Mộng Đặc Đặc thi triển năng lực. Tinh thần lực của nó phi thường cường đại, làm long tộc nhất là trác tuyệt thiên tài, năng lực của nó không có nhược điểm. Nhưng là, linh hồn của nó chấn động lại bị cái kia một tiếng sư hổ rít gào chỗ đánh gãy, song phương tinh thần va chạm phía dưới, nó giật mình phát hiện, chính mình cũng không có chiếm được tiện nghi. Nó lúc này mới chú ý tới, sau lưng Mỹ công tử, một mực yên lặng đi theo nàng, vô luận nàng ở nơi nào, cũng như bóng với hình. Thủy chung một cái tay dán vào ở nàng trên lưng nam tử. Một tiếng này sư hổ rít gào, chính là từ trong miệng hắn phát ra. Cự long lao xuống, trường đao kinh thiên. Màu tím sậm đao mang ở hắc ám lĩnh vực kích thích hạ trở nên càng phát ra sáng lạng. Trong tay Mỹ công tử thiên cơ linh run run, ngân mang giống như phóng lên tận trời, sáng lạng ngân quang cũng trong nháy mắt chiếu sáng không gian. Đao mang lặng yên không tiếng động biến mất, tại trước mặt đấu chuyển tinh di. Không có nửa phần có thể lưu lại. Mà cái kia giống nhau kiếm khí màu bạc cũng trong nháy mắt mà tới, thẳng đến cái trán Mộng Đặc Đặc đâm tới. Mộng Đặc Đặc tự hồ đã sớm dự liệu được biến hóa như thế. Ở trong mi tâm của nó, đột nhiên chui ra một cây sáng màu tím gai nhọn, trực tiếp đâm trúng kiếm khí màu bạc, đem hóa giải. Trong chớp mắt, cái kia sáng màu tím gai nhọn đã hóa thành độc giác đứng vững, chung quanh tất cả ám nguyên tố trong khoảnh khắc liền sôi trào lên. Không gian nguyên tố trong nháy mắt trên phạm vi lớn ngã xuống, toàn bộ bầu trời cũng biến thành một vùng tăm tối. Đúng vậy, Mộng Đặc Đặc có thể có được loại này trác tuyệt thiên phú, có thể được ca tụng là thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân, long tộc tương lai của người thừa kế. Huyết mạch của nó lại há lại chỉ có từng đó là hắc ám ma long đơn giản như vậy thì sao? Nó giống như thủy tinh đại yêu hoàng. Cũng là long tộc nắm giữ biến dị huyết mạch, đồng thời có tính duy nhất tồn tại. Ám ma đại yêu hoàng cho nó cái này toàn huyết mạch mới một cái tên, gọi là độc giác hắc long vương. Cái kia một cái sừng dựng thẳng lên, mang theo tuyệt đối hắc ám, mang đến, vĩnh dạ. Cái kia ngập trời hắc ám, lệnh tổ đình đại quảng trường trên không bầu trời đã là trở nên đen như mực, nguyên bản trong mắt màu tím ngay lúc này hóa thành huyết hồng, Mộng Đặc Đặc tự thân khí tức bạo tăng. Càng khủng bố hơn chính là, trên bầu trời đen kịt bên trong, mơ hồ có mây tầng phun trào. Từng đạo tối tia chớp màu đỏ nhanh chóng lóe ra. Đây rõ ràng là dẫn động kiếp vân, tùy thời đều có thể độ kiếp dấu hiệu. Độc giác vừa ra thiên hạ chấn kinh. Nhận đấu chuyển tinh di kích thích, nhận Mỹ công tử kích phát, Mộng Đặc Đặc chân chính cho thấy bản thể của mình, cùng lực lượng kinh khủng. Lực lượng của nó thậm chí đã có chút muốn áp chế không nổi, vậy mà dẫn động kiếp vân, đây là muốn lập tức độ kiếp thành thần dấu hiệu. Thấy cảnh này, cái khác tuyển thủ dự thi đang khiếp sợ, rung động cùng lúc, cũng không khỏi đại hỷ. Nếu như trận này, Mộng Đặc Đặc chiến thắng Đường Tam cùng Mỹ công tử tổ hợp tấn thăng nửa thần cấp, liền mang ý nghĩa hắn không thể lại tiếp tục tham gia đến tiếp sau so tài. cùng lúc cũng đem đối thủ cường đại đánh bại, song song bị loại. Cái này không thể nghi ngờ đối với những người dự thi khác mà nói là tốt nhất cục diện. Chương 562, Huyết Đồ Ma Thương. Mộng Đặc Đặc đang tại hướng phía dưới lao xuống, thân hình dừng lại một chút, ngẩng đầu nhìn về phía Vĩnh Dạ Thiên Không. Nó băng lãnh trong mắt màu đỏ hào quang lóe lên, tay phải khẽ vồ, trường đao màu đen biến mất, thay vào đó chính là một cây trường thương. Thanh trường thương kia toàn thân trình vì trong suốt sáng long lanh huyết hồng sắc, bản thương mặt ngoài bao trùm lấy tối vẫy màu đỏ, thương dài 4 mét có hơn, mũi thương phản phất có huyết sắc ở cuốn quanh sôi trào. Càng là có chấn nhiếp linh hồn thê lương gào thét, trường thương trong tay giơ lên, chỉ phía xa chân trời. Một đạo huyết quang trong nháy mắt phóng lên tận trời. Thê lương oán linh tiếng gào thét trong khoảnh khắc tràn ngập toàn bộ sân thi đấu. Trên bầu trời vừa muốn thành hình kiếp mây thế mà cứ như vậy tán đi rồi. Cái kia đạo đạo lôi điện dễ như trở bàn tay biến mất. Trong mắt Mộng Đặc Đặc toát ra một tia khinh thường hào quang, phản phất là lại nói, ta không có muốn độ kiếp lúc trước, liền xem như thiên kiếp cũng không cho phép đến. Bên tai Mỹ công tử vang lên thanh âm Đường Tam, cẩn thận rồi, nó chui thương này là ma khí. Chí ít tàn sát hơn vạn cường giả, hấp thu linh hồn phách rèn đúc mà thành. So phổ thông thần khí phải cường đại hơn nhiều. Nó là mượn ma khí uy năng nói cho thiên kiếp, loại tầng thứ này thiên kiếp bắt ta không thể làm gì, tương lai càng mạnh thời điểm kích phát lại thêm đại thiên kiếp lại đến ứng kiếp. Gia hỏa này rất kiêu ngạo. Mỹ công tử khẽ gật đầu, đối mặt một lần nữa đáp xuống Mộng Đặc Đặc, nàng không có lui bước, một bước phóng ra, đạp không mà lên. Thân thể mềm mại trên không trung xoay tròn, phía sau một đôi màu bạc trắng cánh giãn ra, lấy thân thể của nàng làm trung tâm, hết thảy chung quanh đột nhiên trở nên kỳ dị. Ở dưới người nàng, tựa hồ mơ hồ có kim ngân nhị khí phun trào. Hết thảy chung quanh cũng bắt đầu trở nên hư ảo, cái kia kim ngân nhị khí thôi động thân thể mềm mại của nàng từng bước cao thăng, trong tay thiên cơ linh càng là tách ra quang huy rực rỡ. Cái kia từng đạo kỳ dị quang ảnh vần quanh ở nàng chung quanh thân thể. Nguyên bản hướng trên đỉnh đầu to lớn khổng tước đột nhiên mở ra hai cánh đáp xuống, dung nhập vào trong thân thể của Mỹ công tử. Nàng cả người nhìn càng thêm nhẹ nhàng, tại bên trong vĩnh dạ đen kịt, giống như là dâng lên một vệt ánh sáng, đang tại chiếu sáng hết thảy chung quanh. Tay nàng cầm thiên cơ linh phản phất trở nên mềm mại. Nương theo lấy nàng cái kia huyền ảo bước chân uyển chuyển nhảy múa, hết thảy chung quanh tựa hồ cũng đều trở nên chậm chạp. Đang tại từ trên bầu trời đáp xuống Mộng Đặc Đặc cùng Mộng Đặc Thi động tác vậy mà biến thành một ngừng một lát đấy, giống như là đang không ngừng sợi tổng hợp sát, thế mà không cách nào bay thẳng hạ. Mộng Đặc Đặc cái kia trọng mắt màu đỏ ngòm bên trong, lần thứ nhất toát ra vẻ kinh ngạc, nó chỉ cảm thấy chung quanh toàn bộ không gian cũng đang biến hóa, cho dù là tại bị chính mình hắc ám lĩnh vực tiến giai về sau vĩnh dạ lĩnh vực bao phủ phía dưới, không gian nguyên tố lại tại lặng yên không tiếng động khôi phục. Đồng thời còn như là nhuận vật mảnh im ắng bình thường xâm nhập lĩnh vực của nó, để cho không gian lần nữa đảo ngược, cái kia phiên phiên khởi vũ thiếu nữ, phản phất tại nắm trong tay hết thảy tất cả. Hai tròng mắt của nàng không còn là màu bạc, mà là biến thành thâm thúy ám ngân sắc, hào quang kỳ dị đang tại huy sái, toàn bộ tổ đình quảng trường phản phất đều là sân khấu của nàng. Một cái ghế lô cửa mở. Sắc mặt Tinh Phượng đại yêu hoàng ngưng trọng từ bên trong đi ra. Lại một cái ghế lô cửa mở, một tên có mũi ưng ông lão mặc áo đen đi ra. Ở giữa một cái ghế lô cửa mở, làm tổ đình chân chính chấp chưởng giả. Thiên Hồ đại yêu hoàng đi ra, hắn hôm nay tới rồi, không có tham dự rút thăm nghi thức, chỉ là bởi vì nhường cho Bạch Hổ đại yêu hoàng. Ở bên cạnh nó cách đó không xa, Bạch Hổ đại yêu hoàng phòng cửa cũng mở, vị kia uy nghiêm mà túc sát thông thiên triệt địa đại yêu hoàng cũng đi ra. Thiên Hồ đại yêu hoàng luôn luôn bình hòa trong ánh mắt, hẳn là lộ ra mấy phần rung động, chân đạp huyền hoàng vũ thiên cơ, khổng tước yêu tộc thiên cơ vũ vậy mà tái hiện thế gian sao. Bạch Hổ đại yêu hoàng thì thào nói, Thiên Hồ chưởng vận mệnh, khổng tước dòm ngó thiên cơ. Vậy mà thật là thiên cơ vũ. Khổng tước đại yêu vương vẫn như cũ vẫn ngồi ở trên vị trí của mình, nhưng tại thời khắc này, vị này đã tùy thời cũng phải đối mặt tử vong phủ xuống một đời đại yêu vương. Khổng tước yêu tộc tộc trưởng, cũng đã lệ rơi đầy mặt. Đồng dạng là đang quan chiến khu vực trong, đến từ Linh Tê Thương Hội Hứa Tự Nhiên, lúc này sao lại không phải lệ rơi đầy mặt thì sao? Thiên cơ vũ, thăm dò thiên cơ, trộm thiên cơ mà tồn tại. từng đã là yêu tinh đại lục thời kỳ mạnh mẽ nhất, chính là thời điểm Thiên Hộ cùng Khổng Tước, hai đại yêu hoàng cùng tồn tại. Cũng chính là niên đại đó. Để cho yêu quái tộc nhất cử vượt trên tinh quái tộc, Góc Nhìn Audio đã trở thành phía trên yêu tinh đại lục chân chính người chủ trì. Thế nhưng, Khổng Tước đại yêu hoàng chỉ xuất qua một vị, khi nó sau khi qua đời, thế gian lại không thiên cơ vũ. Lại không nghĩ rằng, ở nơi này lần tổ định tinh anh thi đấu phía trên, thiên cơ vũ tái hiện thế gian. Ngang, sụt sôi tiếng long ngâm đem hồi ức thu suy nghĩ lại. Kim ngân song sắc chẳng biết lúc nào đã đầy trời mở rộng, vĩnh dạ lĩnh vực đang tại cái kia huyền hoàng nhị khí ăn mòn phía dưới, lặng yên không tiếng động tiêu tán. Để cho quang minh tái hiện thế gian. Sắc mặt của Mộng Đặc Đặc có chút khó coi, trên trán sáng màu tím độc giác hào quang tỏa sáng, nó cái này tiến hóa vĩnh dạ lĩnh vực cường đại cỡ nào, vậy mà tại đối phương điệu múa dần dần mất đi, mà loại kia lực lượng kỳ dị càng làm cho nó tràn đầy cảm giác tim đập nhanh. Phản phất chính mình hết thảy tất cả đều đang bị đối phương xem thấu tự như. Trong tay máu trường thương màu đỏ chậm rãi giơ lên, lấy thân thể của nó làm trung tâm, không gian chung quanh bắt đầu nhanh chóng sụp đổ, cưỡng ép mở ra một mảnh huyết sắc khu vực. Kinh khủng khí lưu màu đỏ ngầm trào lên, thân hình của Mộng Đặc Đặc một lần nữa trở nên lưu loát. Ở nó phía dưới Mộng Đặc Thi một lần nữa hóa thành nhân hình, ẩn tàng tại sau lưng nàng. Huyết đồ. Mộng Đặc Đặc gầm nhẹ một tiếng, trong tay huyết đồ ma thương trong nháy mắt nhớ tới thê lương Tê Minh, vô số huyết sắc quang ảnh trào lên. Trên trán độc giác hào quang màu tím cũng trong nháy mắt hóa thành huyết sắc, thân thể của nó bắt đầu bành trướng, từ nguyên bản hình người, trong nháy mắt dài cao một mét, bắp thịt bắn ra, chống ra quần áo, làn da mặt ngoài, từng cây màu đỏ sậm mạch máu không quy luật trung động, khí tức cực kỳ kinh khủng điên cuồng bốc lên. Giữa không trung, Mỹ công tử tự hồ là cảm nhận được cái gì? Trong tay Thiên Cơ Linh bên trên ba cái linh nhãn cùng lúc lóe sáng, thân thể đang múa may xoay tròn trong nhẹ nhàng vung ra, giống nhau kim ngân song sắc ánh sáng lập tức hướng phía đối phương quốc kích mà đi. Quang mang kia mười phần kỳ dị, hẳn là từ huyết hồng sắc bên trong xuyên qua mà vào, luôn luôn có thể tìm tới một tia khe hở, thẳng đến thân thể của Mộng Đặc Đặc. Đùng, một tiếng vang giòn. Trên người Mộng Đặc Đặc xuất hiện một vết máu đỏ sẫm, tối dòng máu màu đỏ chạy tuôn ra. Phía dưới Thiên Cơ Vũ, Thiên Cơ Linh không còn là kiếm, mà là roi. Mộng Đặc Đặc tràn ngập trong mắt màu đỏ ngầm tùy theo nhìn chăm chú hướng Mỹ công tử. Tự hồ là không cảm giác được thân thể đau đớn tự như. Trong tay huyết đồ ma thương đột nhiên chấn động, lập tức, vô số hư ảo hồng sắc quang ảnh chạy tuôn ra. Bên trên bầu trời, vô số huyết sắc lan tràn, huyền hoàng nhị khí hẳn là bị cái kia hung ác quán khí tạm thời áp chế, không cách nào lại tiếp tục bốc lên. Toàn bộ bầu trời cũng giống là bị ô nhiễm như vậy, huyết đồ ma thương hoành không xuất thế, giống nhau chói mắt huyết quang từ trên trời giáng xuống. Trong nháy mắt đã đến trước người Mỹ công tử. Mỹ công tử dù sao đối với Thiên Cơ Vũ mới là sơ khuy môn kính, bản thân tu vi cũng không phải thần cấp. Không cách nào vận dụng hắn chân chính thần dị chỗ. Chỉ có thể bằng vào huyền hoàng nhị khí uy lực đến tăng phúc tự thân. Huyết đồ ma thương làm ma khí, đối với huyền hoàng nhị khí có thể có nhất định áp chế tác dụng, với lại lúc này Mộng Đặc Đặc chỗ bộc phát ra thực lực tu vi, lại thêm độc giác Hắc Long Vương cường đại huyết mạch. Lần nữa chiếm cứ thượng phong. Keng, một tiếng vang dọn, Thiên Cơ Linh Quốc đánh vào huyết đồ ma thương trên mũi thương. Ô nhiễm. Âm thanh lạnh như băng vang lên. Lập tức, Thiên Cơ Linh mặt ngoài tràn ngập lên một tầng huyết sắc, linh tính đại giảm. Mỹ công tử vũ động thân hình ở bên trong, huyền hoàng nhị khí cũng theo đó một suy yếu. Huyết sắc trào lên. Huyền hoàng nhị khí co vào. Oanh. Tiếng nổ đùng đoàn ở bên trong, thân thể của Mỹ công tử bị trong nháy mắt chấn động bay ngược mà quay về, hướng thẳng đến mặt đất phương hướng rơi xuống. Huyết sắc quang mang trong nháy mắt đại thịnh, trong không khí lưu lại huyền hoàng nhị khí bị nhao nhao thôn phệ. Huyết đồ ma thương bên trên huyết quang bắn ra, trong miệng Mộng Đặc Đặc phát ra thê lương long ngâm, phía sau hai cánh triển khai, uyển như tia chớp màu đỏ ngòm, hướng phía rơi xuống phía dưới Mỹ công tử phóng đi. Chương 563, Tu La Huyết Kiếm. Mỹ công tử lúc này chỉ cảm thấy ngực truyền đến từng đợt phiền ác, vô luận là Thiên Cơ Linh hay là nàng tự thân, đều hứng chịu tới cái kia mùi máu tanh ăn mòn, vô số oán khí trào lên. Nếu như không phải có huyền hoàng nhị khí tổ đảng, nàng tự thân cũng sớm đã bị ăn mòn hóa thành huyết tương rồi. buông lỏng tự thân. Đúng lúc này, bên tai nàng truyền đến làm nàng an ổn âm thanh. Trong chớp mắt, ở tinh thần của nàng chi hại ở bên trong, nguyên bản làm bối cảnh, cái cực đại tinh hạch kia đột nhiên hào quang tỏa sáng. Ở trong nháy mắt này, phản phất thời gian tựa như dừng lại. Mỹ công tử mơ hồ thấy được tinh quang, chân chính tinh quang, đến từ trong vũ trụ vô ngân tinh không. Cái kia phản phất là tới từ một cái thế giới khác kết nối. Một đôi mạnh mẽ bàn tay lớn đã từ phía sau nàng vần quanh mà đến, ôm vào cái hông của nàng, làm cho hắn toàn bộ thân thể cũng một cách tự nhiên dựa sát vào ở trong ngực của hắn. Trong chớp mắt, thời gian phản phất lần nữa khôi phục, nhưng Mỹ công tử cảm nhận được, lại là trong chốc lát, ở trong đầu của mình trong nháy mắt lấp lóe mà qua vô số hình ảnh mảnh vỡ, cái kia từng cái mảnh vỡ đều là hư ảo lại cũng không rõ ràng đấy. Nhưng phản phất từng cái mảnh vỡ cũng đều cùng nàng cùng một nhịp thở. Nàng có chút hoa mắt thần mê, tinh thần của nàng hạch tâm kịch liệt chập chờn. Nhưng là, từ phía sau truyền đến ấm áp, còn có cái kia to lớn tinh hạch lại vững chắc lấy nàng hết thảy. Một điểm tinh quang bỗng nhiên ở thế giới tinh thần của nàng trông trở nên lóe sáng, trong khoảnh khắc đó, nàng phản phất thấy được đến từ hàng cổ xa xưa thế giới, phản phất thấy được một đôi ôm nhau thân ảnh cùng vô tận không bỏ cảm xúc. Nhất điểm hồng mang bỗng nhiên ở tinh thần của nàng bên trong mở rộng. Trong tay Mỹ công tử thiên cơ linh biến mất. Ở vạn chúng chúc phía dưới con mắt, hai tay của nàng chậm chậm lên đỉnh đầu chắp tay trước ngực, nhìn qua tốc độ cũng không nhanh, nhưng là, lại là kỳ dị như thế, giống như là nàng lúc trước ở huyễn hóa ra thiên chi huyền viên thời điểm. Khi nàng chắp tay hành lễ hoàn thành trong nháy mắt đó, một đạo hồng mang, liền từ nàng hai trong lòng bàn tay phóng lên tận trời. Cầm trong tay huyết độ mà thương toàn lực đáp xuống mộng đặc đặc. Mang theo tràn ngập nành ác khí tức huyết quang, mang theo vô số oán linh kêu rên. Mà trong tay Mỹ công tử vọt lên huyết quang, lại là hạo nhiên bao la, tràn ngập uy nghiêm cùng chính nghĩa. Huyết sắc quang mang bỗng nhiên thượng thiêu, tại ngoại giới quang chiến bên trong chỗ có tồn tại, kể cả mỗi một vị hoàng giả, kẻ nào cũng không có cảm nhận được từ Mỹ công tử trong lòng bàn tay dâng lên cái kia một đạo huyết quang có hơi thở mạnh cỡ nào. Nhưng là, đang ở đó huyết quang vọt lên trong nháy mắt. Một màn quỷ dị xuất hiện. Oán linh gào rú biến thành rên rỉ, đến từ huyết đồ ma thương huyết sắc điên cuồng rút đi, tất cả nanh ác, hắc ám, ngay lúc này phản phất bị bộ sóng trảm biến bình thường phá vỡ. Mộng đặc đặc cái kia ánh mắt hung ác cơ hồ là trong nháy mắt liền biến thành kinh ngạc. Hắn đột nhiên chấn động phía sau lưng, cứng rắn đem mộng đặc thi vung bay ra ngoài, bay về phía bên ngoài đài tranh tài. Hai vệt huyết quang trong nháy mắt va chạm, giao thoa mà qua. Trong hắn một đạo giống như là hoàn toàn bị đào lên tự như hướng hai bên trượt ra, tán loạn. Tại thời khắc này, thời gian cùng không gian cũng phản phất định dạng hoàn chỉnh. Mỹ công tử trong đầu tất cả mảnh vỡ tại thời khắc này cũng theo đó dừng lại, dần dần tan thành bọt nước. Ở trong ốc nàng, phản phất lại nghe thấy âm thanh của Tu La. Hắn đang nói, hôm nay cảm giác của ta rất tốt, trước nay chưa từng có tốt. Hai tên đại yêu vương cấp bậc trọng tài trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này, làm cái kia không trung hình ảnh dừng lại trong nháy mắt, bọn chúng cũng theo bản năng muốn xuất thủ. Nhưng ở một cái chớp mắt kia, lại tự hồ như hết thảy đều đã kết thúc. Oanh, đây không phải là va chạm âm thanh, mà là mộng đặc đặc từ trên trời giáng xuống, thân thể rơi xuống, hung hăng nện trên mặt đất chỗ bộc phát âm thanh. Keng lang lang. Huyết đồ ma thương bị cắt thành hai đoạn rơi xuống đất. Hóa thành đen như mực kim loại, lại không nửa phần yêu dị chỗ. Một hạo nhiên chi khí trùng thiên, đem lúc trước cái kia huyết đồ ma thương mang đến yêu ma quỷ quái khí tức quét sạch sành sanh. Toàn bộ bầu trời ngay lúc này phản phất cũng trở nên trong vắt như vậy. Cái kia nguyên bản đã bắt đầu thành hình kiếp vân cứ như vậy lặng yên không tiếng động một phân thành hai, vậy mà cũng cứ như vậy tán loạn rồi. Toàn trường tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tất cả người quan chiến đều có loại không biết xảy ra chuyện gì cảm giác, mà trên thực tế, bọn hắn cũng đúng là không biết xảy ra chuyện gì, vì cái gì hết thảy đột nhiên lại biến thành dạng này, cái kia rõ ràng chiếm thượng phong, lấy thực lực cường đại thôi động nghịch thiên ma khí của mộng đặc đặc, tại sao lại bị đột nhiên chém rụng. Đại bồng máu tươi từ trên người mộng đặc đặc tuôn ra, thân thể của nó vẫn còn co quắp ở đó. Cũng may mắn huyết đồ ma thương vì nó chặn lại tuyệt đại đa số công kích. Cái này mới không có để cho thân thể của nó cũng một phân thành hai, mặc dù như thế, tình huống của nó cũng không tốt, huyết đồ ma thương là bổn mạng của nó vũ khí, cũng sớm đã luyện đến khí tức tương dung trình độ, huyết đồ ma thương bị hủy, liền đới lấy phía trên bị thêm vào ma khí, oán khí toàn bộ bị đuổi tản ra, đối với nó thương tích là bản nguyên tính đấy, liền ngay cả trên đầu nó độc giác đều đã gãy mất. Một đạo đen kịt thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở trên đài tranh tài, một cái tiếng vần sáng màu đen bỗng nhiên bao phủ ở trên người Mộng Đặc Đặc. Cùng lúc đó, cái kia âm trầm ánh mắt cũng theo đó hướng về đứng ở nơi đó, hai mắt Mỹ công tử nhắm chặt, sắc mặt tái nhợt. Nhưng là, thân hình chuyển đổi, trước người Mỹ công tử đã nhiều một người, chính là đưa nàng bảo hộ ở sau lưng mình Đường Tam. Kinh khủng uy áp, trong nháy mắt giống như thủy triều chạy tuôn ra. Hướng Đường Tam cùng Mỹ công tử đấu đá xuống. Nếu ngươi phá hư tổ đình công bằng sao? Đúng lúc này, một cái âm thanh lạnh như băng vang lên theo. Ngay sau đó, một đạo trùng thiên sát khí từ trên trời giáng xuống, cứng rắn xé nát cái áp lực cực lớn kia, chắn Đường Tam cùng trước mặt Mỹ công tử. Cho dù là đối phương lưng đối với mình, Đường Tam cũng vẫn như cũ có thể cảm nhận được kinh khủng kia sát ý là bá đạo cỡ nào. Cái kia xuất hiện ở bên người Mộng Đặc Đặc đấy, tự nhiên chính là tổ phụ của nó, Vĩnh Dạ Quân Vương Ám Ma Đại Yêu Hoàng, mà ngăn tại Đường Tam cùng trước người Mỹ công tử đấy, lại là Thông Thiên Triệt Địa Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng. Hai vị này Đại Yêu Hoàng một cái xếp hạng đệ ngũ, một cái xếp hạng đệ lục. Ngươi cũng đã biết, bọn hắn hủy nó. Tự như vụn băng tí nhất âm thanh từ Ám Ma Đại Yêu Hoàng trong cổ phun ra. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng lạnh lùng nói, tài nghệ không bằng người, đây là tranh tài. Ngươi cũng đã biết, nó là người trong Long tộc chỉ định. Ám Ma Đại Yêu Hoàng vừa nói, ánh mắt một bên hướng ở toàn bộ xem khu triển lãm ghế khách quý vị trí trung ương nhất chính là nhìn lại cái phòng kia. Vị kia chẳng những là tổ đình đệ nhất cường giả, cùng lúc cũng là đương đại Long tộc tộc trưởng. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng lãnh đạm nói, ta chỉ biết là tổ đình công bằng. Phía dưới vạn chúng chú mục. Ngươi muốn như nào? Ám Ma Đại Yêu Hoàng nhìn về phía Mộng Đặc Đặc nằm trên mặt đất, thân thể vẫn tại co giật, tay phải lăng không ấn xuống, tối vần sáng màu đen thu nạp, đem thân thể của nó quét sạch ở bên trong, nó phế đi, thần cấp cũng gian nan. Phần này tổn thất, cũng nên tính toán. Nói xong, nó không tiếp tục dừng lại, không khí chung quanh đột nhiên trở nên âm u, trong chớp mắt, vị Ám Ma Đại Yêu Hoàng này đã là hư không tiêu thất. Một trận đấu, vậy mà tại cuối cùng dẫn đến hai vị Đại Yêu Hoàng giằng co với nhau, cái này ở tổ đình tinh anh thi đấu trong lịch sử đều là cực kỳ hiếm thấy mới có thể xuất hiện đấy. Ám Ma Đại Yêu Hoàng không thể không đi, không phải là bởi vì xếp hạng kém một vị liền sợ Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng, mà là bởi vì nó đúng là không đứng tại lý bên trên, vạn chúng chúc phía dưới con mắt, nó cũng không thể làm cái gì. Nhưng mối thù này hiển nhiên là kết. Khổng Tước Yêu không nghi ngờ gì nữa lại thêm một cái địch nhân cường đại. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng xoay người, nhìn về phía Đường Tam cùng Mỹ công tử. Lúc này Mỹ công tử đã ngất đi, đang bị Đường Tam ôm vào trong ngực. Nhìn xem Đường Tam đồng dạng sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng nhíu nhíu mày. Không nói thêm gì, cũng là thân hình mở ra, hư không tiêu thất rồi. Cho tới giờ khắc này, trên khán đài mới vang lên một mảnh xôn xao thanh âm. Thắng, Đường Tam cùng Mỹ công tử Tam Ngũ tổ hợp vậy mà thắng. Thắng cái kia cho mượn lôi kiếp cùng ma khí xu thế, tổ hợp Mộng Đặc Đặc toàn lực bộc phát. Nhất làm cho tất cả khán giả tò mò là, cái kia một đạo hủy diệt rồi ma khí hồng quang là cái gì? Muốn chiến thắng ma khí, có lẽ thuần túy bằng vào thực lực nghiền ép còn có thể làm được, nhưng muốn ngay cả ma khí cùng một chỗ hủy đi, có thể liền chuyện không phải dễ dàng như vậy. Huống chi? Đường Tam cùng thực lực của Mỹ công tử rõ ràng là không thể nào nghiền ép Mộng Đặc Đặc đó. Như vậy nói cách khác, rất có thể trong tay Mỹ công tử nắm giữ lấy một kiện thần khí uy lực còn muốn cường đại hơn huyết độ ma thương, là bằng vào thần khí trong nháy mắt lực bộc phát, đem ma khí hủy đi đấy, còn trọng thương Mộng Đặc Đặc.